Cô Úc xin mời các bạn nghe truyện Cậy Quân Sủng của tác giả Phân Phân Hòa Quang. Thể loại: ngôn tình, cổ đại, châu già gặm cỏ non, duyên trời tác hợp, cung đình hầu thước, ngọt sủng he. Độ dài: 111 chương cộng 25 phiên ngoại. Văn án: A Chăn là thứ nữ của phủ An Quốc công, quanh năm đều ở trong khuê phòng, không thường lộ diện. Nàng ngoan ngoãn nghe lời, không thích nói chuyện, đích mẫu và đích tỷ biết nàng tuy có nhan sắc khuynh thành nhưng xuất thân lại thấp hèn, sau này cũng chỉ có thể gả cho một gia đình tầm thường nên bình thường luôn đối xử cay nghiệt với A Chăn. Chỉ có thân tín bên cạnh hoàng đế mới biết A Chăn không ở phủ An Quốc công mà là do một tay hoàng đế nuôi dưỡng, khi hoàng đế vẫn còn là Tần Vương đã đưa A Chăn đến bên cạnh mình. Lúc ấy A Chăn vẫn là tiểu cô nương ôm đùi hoàng đế liên tục thút thít. Nước mắt A Chăn vừa rơi liền khiến vị hoàng đế sát phạt quyết đoán kia kiên nhẫn dỗ dành. Ban đêm, cửu ngũ chí tôn nhéo eo thon nhỏ nhắn của A Chăn, hơi uy hiếp nói, ngôi vị hoàng hậu vẫn trống, nếu nàng không đồng ý, trẫm sẽ để nàng mang hài tử trong bụng rồi tiến cung. Nước mắt A Chăn tuôn như suối, ngài lại bắt nạt ta mới không muốn ở cùng với ngài. Hoàng đế nắm cằm A Chăn, cúi người nói, nói hưu nói vượt, rõ ràng trẫm đang yêu nàng. Về sau, phu nhân An Quốc công và đích tiểu thư phát hiện Lý Phúc công công, đại thái giám bên người hoàng đế, thái giám tổng quản trong cung, người mà quan viên cũng phải cho sắc mặt tốt, ở cung yến lại châm trà cười nói với thứ nữ thân phận thấp nhà mình. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của truyện Cậy Quân Sủng. Truyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com. Chương 1, ở bên ngoài Minh Chăn luôn là thứ nữ không được sủng ái, trước giờ đều nhút nhát sợ sệt so với các tỷ muội. Nàng sinh ra vốn đã yếu ớt, từ nhỏ lại chậm nói, đến 5 năm tuổi mới nói lắp bắp được mấy câu, cũng chẳng thông minh, ngày thường chỉ biết trầm mặc yên lặng đi sau lưng một đám người. Bây giờ nàng lại bị mang đến phủ trưởng công chúa, đây cũng là lần đầu tiên nàng rời nhà. Sở dĩ phu nhân muốn mang Minh Chăn đi cùng là vì sự trì độn của nàng có thể làm nổi bật sự thông minh của đích tiểu thư mà thôi. Hơn nữa tuổi tác Minh Chăn lại nhỏ, tiểu cô nương quý tộc sinh ra đều là phấn điêu ngọc trác, Minh Chăn là tiểu mỹ nhân tinh xảo xinh xắn, mặc dù có chút mũm mĩm nhưng mang ra ngoài cũng không mất mặt lắm, ngược lại còn khiến người khác khen phu nhân rộng lượng, một thứ nữ cũng nuôi tốt như vậy. Nhưng mama đi cùng lại không chú ý đến Minh Chăn, chỉ ngủ gật một giấc mà đã lạc mất nàng rồi. Phủ trưởng công chúa thực sự quá lớn mà Minh Chăn mới chỉ 5 tuổi, dáng người lại thấp bé, cây cối tươi tốt, bụi hoa hồng trong mắt nàng cũng trở nên vô cùng cao lớn. Hiện tại là mùa thu, khắp nơi toàn là những khóm cúc tím lớn được xử lý rất tốt, hai bên đường mòn đều là những bụi hoa có điểm ngọc san hô, nhìn qua không khác quả của cây là bao. Minh Chăn đi mãi, đi đến cái chân ngắn bé xíu đã mỏi nhưng vẫn không ra được. Đột nhiên nghe thấy một tiếng đàn, Minh Chăn theo bản năng đi về phía phát ra tiếng đàn đó. Tiếng đàn khoan thay, mưa phùn giả dích trời vốn âm u, lại cộng thêm mưa nhỏ, Minh Chăn đưa tay đẩy bụi hoa ra rồi chậm rãi đi qua nơi ướt sũng này. Đến lúc nàng đi ra, trên người đã dính mưa, mái tóc cũng ướt nhẹp. Đột nhiên bên tai vang lên một giọng nói the thé, chao ơi, đứa bé nhà ai đi lạc thế này? Sao lại chạy đến nơi này vậy trời? Từ nhỏ Minh Chăn đã rất đẹp cho nên càng khiến người khác yêu thương hơn, đôi mắt to tròn rung động lòng người so với mắt của những đứa trẻ bằng tuổi lớn một chút, con người đen nhánh, xung quanh con người ẩn ẩn màu xanh đen như trẻ con mới sinh, đôi mắt sạch sẽ ngập nước, đen trắng rõ ràng. Phần lớn mọi người đều không nỡ từ chối đôi mắt xinh đẹp ngập nước của mấy em bé bỏng này được. Khi nhìn thấy Minh Chăn, Lý Phúc không nhịn được mà cười, điện hạ, đứa bé này thật đáng yêu, vị dưới gối hoàng quý phi được khen đến mức ba hoa trích chòe cũng không thể so nửa phần với đứa nhỏ này được, không biết phu nhân nhà ai lại có phúc khí như vậy. Dựa vào bộ não ngây ngốc hiện tại của Minh Chăn thì tất nhiên là nàng chẳng hiểu Lý Phúc đang nói cái mô tê gì cả. Nàng chỉ mơ mơ hồ hồ nhìn người xa lạ này. Lý Phúc lớn lên rất được người ưa thích, mặt trắng không râu, đôi mắt nhỏ cong cong, ánh sáng nhìn thấu mọi việc bắn ra bốn phía, trên mặt lúc nào cũng mang ý cười hiền lành nên người khác đều bí mật gọi Lý Phúc là hổ mặt cười. Nhìn đôi mắt trong suốt và biểu cảm ngây thơ của tiểu cô nương này, Lý Phúc không khỏi có thiện cảm. Gần đây điện hạ cứ bị tính toán mãi nên tâm tình không tốt, Lý Phúc nghĩ rằng đứa bé hồn nhiên ngây thơ lại dáng vẻ đáng yêu này chắc hẳn sẽ khiến điện hạ vui vẻ, chỉ là không biết đây là con cái nhà ai, nếu mà rơi xuống nước hay bị lạc thì tội nghiệp lắm. Cho nên y bế Minh Chăn lên, ôm lên đài cao, điện hạ ngài nhìn đứa nhỏ này xem. Điện hạ anh tuấn như vậy, sau này có tiểu quận chúa chắc chắn cũng sẽ xinh đẹp như vậy. Lúc này Minh Chăn mới nhìn thấy thiếu niên đánh đàn trên đài cao. Thiếu niên mặc áo bào màu đen, ngũ quan sắc bén vô cùng tuấn mỹ, mày kiếm bị tóc mai che mất, đôi mắt thâm thúy dài hẹp lạnh như băng không giống người thật. Lý Phúc dùng khăn tay lau mặt cho Minh Chân, hơi bẩn, trên người lại dính mưa, vẫn nên để nô tài cho người ở phòng bếp đi nấu bát canh gừng, nếu không thì đứa nhỏ này lạnh quá mà ốm mất. Chút nữa lại hỏi trưởng công chúa coi đây là con cái nhà ai đi lạc, chắc là tiểu thư trong nhà đại nhân nào đó rồi. Y nói xong rồi đặt Minh Chân xuống đất. Trên giày Minh Chân đều là bùn, áo ngoài mới tinh, tay áo sắn lên để lộ áo trong vốn là màu hồng nhưng do bị giặt nhiều quá mà đã bạc màu, sờn rách, hoàn toàn khác với chiếc áo ngoài mới tinh. Đôi mắt đen lúng liếng của Minh Chân nhìn chằm chằm bánh ngọt trên bàn, há miệng cắn cắn ngón trỏ nhìn giống hệt một chú mèo thèm ăn. Thiếu niên cầm một miếng bánh ngọt lên, ngón tay thon dài trắng như ngọc, nhìn qua cũng biết đây là quý công tử sống an nhàn sung sướng, đôi mắt dài hẹp nhìn Minh Chân chăm chú, ngươi tên là gì? Giọng nói của thiếu niên cũng lành lạnh, Minh Chân biết danh tự của mình, nàng không chớp mắt nhìn bánh hoa hồng trong tay thiếu niên A Chân. Thiếu niên đưa bánh hoa hồng xốp giòn cho nàng, một miếng nho nhỏ tròn trịa nàng một lần ăn hết cũng không nhai mà nuốt hẳn xuống, kết quả liền nghẹn ở họng, khuôn mặt nhỏ nhắn kìm nén đến mức đỏ bừng. Thiếu niên cũng không ngờ rằng đứa nhỏ này lại ngu ngốc như vậy. Cuối cùng vẫn là hắn vận nội lực vỗ nhẹ vào sau gáy để Minh Chân nhổ ra. Đứa bé này nhìn tinh xảo xinh đẹp, khéo léo như vậy nhưng lại mũm mĩm hơn so với mấy đứa cùng tuổi, ngồi ở trên người hắn cũng hơi nặng. Thiếu niên đưa tay xoa xoa mặt nàng, bóp má nàng hai lần rồi mới thả nàng xuống rồi cho nàng một đĩa điểm tâm. Thiếu niên này là Tần Vương hiện nay, tuổi nhỏ đã phong vương, thực ra ở triều đại này cũng hơi kỳ quái. Trong khoảng thời gian này, Tần Vương bề bộn nhiều việc, không có khẩu vị gì, nhìn tiểu bất điểm này há miệng ăn bánh ngọt cực kỳ ngon miệng. Dường như no rồi, Minh Chân nấc một tiếng, đôi mắt đen nhánh nhìn về phía Tần Vương, thúc thúc trà. Vật nhỏ này ăn bánh ngọt hắn đưa còn chưa đủ, giờ còn đòi trà. Tay Tần Vương đang cầm tách trà dừng lại, ngươi gọi ta là gì? Mặc dù thân hình hắn cao gầy, tâm cơ so với thiếu niên cùng tuổi sâu hơn nhưng thực tế cũng chỉ lớn hơn đối phương 7-8 tuổi là cùng, thế nào đi chăng nữa cũng không nhận nổi tiếng thúc thúc này. Trong mắt Minh Chân hiện lên sự nghi ngờ, sau đó nàng nhìn gương mặt đặc biệt tuấn mỹ của đối phương, bá bá. Minh Chân cũng không biết tất cả các xưng hô, cái đầu bé tí của nàng nào có chứa nổi mấy thứ này. Liên tiếp từ bá bá, cữu cữu, cữu nương, cô nãi nãi rồi gọi đến ra ra rồi mà người cao rất cao trước mắt cũng không cho nàng uống nước. Minh Chân hơi cong môi, nước mắt nhanh chóng tụ lại ở hốc mắt chuẩn bị khóc. Tần Vương ghét nhất là người khác khóc, nhất là trẻ con khóc, mắt thấy cô nhóc này sắp gào lên thì đưa cho nàng một ly trà. Trẻ con bình thường khoảng 5 tuổi đã sớm có thể phân biệt được vai vế và giới tính nhưng mà cái gì Minh Chân cũng không hiểu, có thể là hơi ngốc nghếch. Uống nước xong, Minh Chân lại tiếp tục ăn bánh, lúc này Lý Phúc bưng trà gừng về, y cúi đầu nhìn Minh Chân đã ăn hết nửa đĩa điểm tâm, cười ha ha, có thể ăn là phúc, dễ nuôi là phúc khí của tiểu cô nương. Điện hạ, ngài cũng nên ăn nhiều một chút mới đúng, gần đây ngài ngày đêm vất vả, thân thể ngài suy nhược đi nhiều. Tần Vương nhìn vết bẩn trên mặt Minh Chân, ý cười hiện lên trong mắt nhưng vì mặt hắn lạnh nên cười cũng lạnh theo. Lý Phúc đi theo Tần Vương 2 năm, mặc dù Tần Vương tuổi nhỏ nhưng lòng dạ rất sâu, so với một lão hồ ly sống mấy chục năm thì càng giảo hoạt càng khó ứng phó hơn. Hắn không để lộ vui buồn, không ai có thể biết được hắn đang nghĩ gì. Lý Phúc dùng khăn tay lau mặt cho Minh Chân, đưa canh gừng đến trước mặt nàng, y không có con nên cực kỳ thích trẻ con. Minh Chân bưng bát uống 2 ngụm, bên ngoài đã ngừng mưa, Minh Chân ăn uống no nê cũng buồn ngủ, uể oải ngáp một cái. Lý Phúc nói, điện hạ, nô tài ôm đứa bé đến chỗ trưởng công chúa hỏi một chút coi là tiểu thư nhà nào đi lạc nhé. Minh Chân bị Lý Phúc bế lên, nàng lấy tay nhỏ che miệng ngáp một cái, tay tròn tròn mập mạp, 5 ngón tay núc ních vô cùng đáng yêu, ca ca, ngày mai gặp. Lần này cuối cùng cũng gọi đúng rồi. Không lâu sau, Minh Chân ghé vào vai Lý Phúc ngủ thiếp đi. Lý Phúc ôm Minh Chân đến chỗ trưởng công chúa, khách khứa đều đã rời đi hết rồi, trưởng công chúa đang muốn nghỉ ngơi lại thấy Lý Phúc đến, nàng ấy hơi tức giận, chuyện gì? Lý Phúc nhỏ giọng nói, nghe nói hôm nay công chúa ngài mời phu nhân mấy nhà đến làm khách, không biết tiểu thư nhà nào đi lạc được Tần Vương điện hạ tìm được. Trưởng công chúa Cảnh Lan có dung mạo mềm mại quyến rũ, mắt cong mày ngài, nàng ấy uể oải nhìn Minh Chân, sau khi nhìn thoáng qua thì mắt cong bỗng nhiên mở to, đứa nhỏ này lớn lên không tệ, tuổi còn nhỏ chưa phát triển hết mà đã xinh đẹp như vậy. Lý Phúc cười nói theo, đúng là bề ngoài không tầm thường, nhìn cũng không phải là cô nương nhà bình thường, nô tài lo lắng đứa nhỏ đi lạc sẽ gặp phiền phức nên đã cho uống một bát canh gừng sau đó tranh thủ thời gian mang tới đây đấy ạ. Minh Chân vẫn ngủ ngon như cũ, không hề bị đánh thức. Cảnh Lan nói, đặt ở giường quý phi đi, ta cho người đi hỏi xem là tiểu thư. Nhà ai đi lạc, Trong phòng cảnh lan có mùi hương ấm áp như lan tựa xạ, mùi hương này tản ra từ một hương liệu đắt đỏ nào đó. Nàng ấy rất được thánh sủng, ngày thường là công chúa được nuông chiều lãng phí nhất. Lý Phúc biết Minh Chăn chạy nửa ngày trời trên người có vết bẩn cho nên không dám đặt trên giường của trưởng công chúa cảnh lan mà đặt nàng xuống thảm. Thảm dày mềm mại, Minh Chăn nằm trên thảm vẫn ngủ say, hô hấp đều đặn, sắc mặt ửng đỏ, lông mi cong cong, sợi tóc đen như mực rối tung ở đầu vai nhìn rất đáng yêu. Đến khi phu nhân An Quốc Công vội vã chạy đến đón người, trưởng công chúa Cảnh Lan thuận miệng hỏi thêm vài câu mới biết đây là thứ nữ, sinh ra đã yếu ớt, lúc mẫu thân sinh nàng ra đã mất, từ nhỏ lại ngây ngốc không nhận thức được ai với ai, cũng rất ít khi nói chuyện. Thật là đáng tiếc, Cảnh Lan vẫn yêu thích những đứa bé thông minh lanh lợi hơn. Trưởng công chúa Cảnh Lan lười biếng nói, sắc trời cũng không còn sớm nữa, phu nhân mang tiểu thư về đi thôi, bên ngoài trời lạnh, có lẽ cô bé đã phải chịu lạnh, quần áo cũng bẩn thỉu, trở về nhớ thay y phục khác cho nàng, nhớ cho đứa nhỏ uống chút thuốc. Nói xong, Cảnh Lan nhẹ nhàng vung tay, để phu nhân An Quốc Công mang người rời đi. Bên ngoài trời vẫn đầy mây như cũ, mấy nha hoàn đi cạnh phu nhân An Quốc Công muốn giúp nàng ta ôm Minh Chăn, phu nhân chúng ta nhanh về đi, hiện tại chắc lão gia đã về phủ, nếu như chậm trễ để vị kia biết được chắc chắn sẽ làm loạn trước mặt lão gia. Phu nhân An Quốc Công cũng không đưa Minh Chăn cho nàng ta mà tự mình ôm, tuổi A Chăn vẫn còn nhỏ, ta vẫn có thể ôm được, may là không có chuyện gì. Trong phủ trưởng công chúa có một hồ nước, lúc đó nàng ta còn luôn lo lắng đứa nhỏ này rơi vào đó rồi chết đuối, bây giờ có thể suôn sẻ mang người về khiến phu nhân An Quốc Công thở phào một hơi. Chương 2, phu nhân An Quốc Công mang Minh Chăn rời khỏi phủ trưởng công chúa. Buổi sáng sau khi đến phủ công chúa, nàng ta không thể tự mình chăm sóc đứa nhỏ này cho nên ném cho người phía dưới. Người phía dưới đều là một đám nịnh hót, trong mắt chỉ có đích tiểu thư nào nhớ đến một tiểu thư có vấn đề về trí thông minh chứ. Cho nên khi Minh Chăn đi lạc mấy người đó đều đùn đẩy nhau, trách ngươi trách ta rồi chẳng ai dám chịu trách nhiệm. Mặc dù Minh Chăn là thứ nữ nhưng nàng cũng là cốt nhục của An Quốc Công, ông ấy cũng nhớ mình có đứa con gái này. Xưa nay phu nhân An Quốc Công thích làm ra vẻ hiền lành cho người khác xem, nếu như đi chuyến này để lạc mất Minh Chăn thì nàng ta cũng không biết nên đối mặt ăn nói thế nào với An Quốc Công, hơn cả là uy nghiêm của phu nhân An Quốc Công cũng mất sạch. Tiểu nha đầu nhìn không nặng mà ôm cũng khá nặng nhưng nàng lại mềm mềm nên ôm rất dễ chịu. Bây giờ Minh Chăn vẫn ngủ say, khuôn mặt nhỏ ngủ đến đỏ bừng, lông mi cong dài vểnh lên, trái tim phu nhân An Quốc Công La Thị đến giờ mới hoàn toàn thả lỏng, lạnh lùng nhìn Minh Chăn, xinh đẹp biết bao lại là một đứa ngốc. Nàng ta là một người lớn, lại là chủ mẫu, xuất thân là tiểu thư khuê các nên đương nhiên sẽ không phân cao thấp với một đứa trẻ đầu óc có bệnh, răng còn chưa đủ dài. Thời tiết lạnh dần mà Minh Chăn lại ăn mặc phong phanh, dù là trong xe ngựa ấm áp nhưng La Thị cũng không nhịn được mà sờ lên quần áo của Minh Chăn. Áo ngoài mới tinh, đúng là mới làm thật, năm nay mỗi đứa bé trong nhà đều được làm ít nhất một bộ quần áo mới, áo trong cũng nên là đồ mới phải, nhưng không hiểu sao La Thị lại cảm thấy có gì đó không đúng nên nàng ta cởi áo ngoài ra thì thấy bên trong là một cái áo dài tay mỏng đã ngắn, bạc màu, có chỗ bị rách cũng không vá lại. Đãi ngộ của thứ nữ trong nhà đều bình thường, mặc dù Minh Chăn là thứ nữ, mẹ đẻ cũng qua đời, đãi ngộ có thể thảm một chút nhưng phủ quốc công không thiếu tiền, La Thị cũng không phải là người không phóng khoáng, mặc dù không đến mức để 8-9 tiểu cô nương ở phủ quốc công ngang bằng với đích nữ nhưng cũng sẽ không để ai chịu đói, như Minh Chăn vậy, một tháng cũng có một lượng bạc để tiêu xài. Y phục bị cởi hơn một nửa, Minh Chăn đang mơ mà ngủ cảm thấy lạnh nên rụt cổ vào. La Thị nhìn xuống thì thấy trên da thịt trắng nõn của đứa nhỏ toàn là vết bầm tím do bị nhéo, sau lưng và trên mông cũng có những vết tím xanh ứ đọng, vết thương mới chồng vết thương cũ, nhìn là biết thường xuyên bị đánh. Mẫu thân Minh Chăn là một mỹ nhân hiếm có, miêu tả nàng ấy bằng những từ ngữ chim sa cá lặn nghiêng nước nghiêng thành cũng không đủ, La Thị nhớ rõ khi Bạch Thị được mang vào phủ quốc công có đến thỉnh an nàng ta, lúc nàng ấy bước vào căn phòng đều rực sáng. Lòng dạ La Thị không quá lớn, nói thẳng ra thì cũng hẹp hòi nhưng cũng khó có thể chán ghét Bạch Thị, lúc còn sống Bạch Thị quá đẹp, hoàn toàn không giống nữ tử nhân gian, trên người không dính chút khói lửa nào, cũng không lẳng lơ không quyến rũ mà rất lạnh lùng tự tin. La Thị đã gặp đương kim Quý Phi, người kinh thành thường nói Quý Phi là nữ nhân đẹp nhất thiên hạ nhưng trên thực tế Quý Phi không đẹp bằng Hoàng hậu, nói gì đến thần tiên như Bạch Thị. Đáng tiếc hồng nhan bạc mệnh, Bạch Thị ốm đau bệnh tật, An Quốc Công cũng không thích mỹ nhân ốm yếu như vậy, sau khi mang về cũng không quá sủng ái, không một lần đến phòng nhìn Bạch Thị như thế nào, về sau Bạch Thị suốt ngày buồn bực, sau khi sinh hạ Minh Chăn xong liền chết, An Quốc Công dùng một mồi lửa thiêu đốt thi thể nàng ấy. Đến khi chôn cất cho cốt Bạch Thị xong xuôi, đột nhiên An Quốc Công mới thấy thương hại, đưa Minh Chăn đến cho phu nhân dịu dàng mà ông sủng ái là Liên Thị nuôi. có thể nói Minh Chăn do Liên Thị nuôi lớn. La Thị luôn nghĩ Liên Thị vì lấy lòng An Quốc Công nên sẽ đối xử với nha đầu Minh Chăn này không tệ, không ngờ tiện phụ này lại trong ngoài bất nhất. Nếu như là thiếp thất khác thì La Thị cũng không muốn xen vào việc của người khác, sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng Liên Thị và La Thị có thù. Năm ngoái La Thị mang thai, lúc thai được 5 tháng thì bị Liên Thị tính toán làm sảy, còn là một nam thai. Liên Thị làm việc không chút sơ hở, dù La Thị biết do nàng ta gây ra nhưng không tìm thấy chứng cơ các thực, chỉ có thể ngồi nghe Liên Thị âm dương quái khí mà châm chọc. Cho nên mấy tháng này trong lòng La Thị kìm nén đến mức bực bội, nhưng An Quốc Công yêu thương Liên Thị, dù La Thị muốn nổi giận cũng chỉ có thể gây khó dễ mấy việc nhỏ, không thể trừng trị quá nặng. Suy nghĩ liên tục thay đổi, La Thị nắm tay Minh Chăn, hoàn toàn không chú ý rằng đứa nhỏ đã tỉnh. Đôi mắt sạch sẽ thanh tịnh của Minh Chăn nhìn chằm chằm La Thị. La Thị miễn cưỡng cười cười, "A Chăn, con tỉnh rồi hả?" Minh Chăn nhớ rõ La Thị là ai, dù không hay gặp La Thị nhưng sự tồn tại của La Thị ở phủ An Quốc Công rất mạnh. Nàng nhỏ giọng gọi một tiếng, "Phu nhân." La Thị nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của Minh Chăn, "Ôi chao, thật là một bé ngoan." "A Chăn, phu nhân hỏi con ở với Liên Di Nương có tốt không?" Minh Chăn không kịp phản ứng, câu này của La Thị quá dài, nàng không thể nhớ hết câu nói. La Thị thấy đứa nhỏ không nói lời nào, đột nhiên nhớ đến chuyện con bé không nghe hiểu mình đang nói gì, trong lòng thầm khinh bỉ đồ đần chính là đồ đần, nhưng trên mặt lại không để lộ gì, vẫn ôn hòa mở miệng hỏi, "Liên Di Nương có tốt hay không?" Trong chớp mắt, trong đầu Minh Chăn hiện lên những ký ức không tốt. Mặc dù Liên Thị rất được lòng An Quốc Công nhưng thân thể nàng ta không tốt, lại lạnh lẽo nhiều bệnh, đã nhiều năm nhưng dưới gối cũng không có mụn con nào. Thấy những Di Nương khác người trước người sau sinh, mình lại không sinh được khiến nàng ta cũng phải nhịn rất nhiều. Minh Chăn được đưa đến phòng nàng ta, tiểu nha đầu chỉ đột, đầu óc lại không thông minh, 5 tuổi mà vẫn không thể nói lưu loát một câu, rõ ràng là đưa tới để nàng ta xả tức nguôi giận. Cho nên ngày thường, mỗi khi Liên Thị khó chịu thì lấy Minh Chăn ra để trút giận. Minh Chăn bị đau thì khóc, lại không thể nói được một câu hoàn chỉnh. Thế nên người ngoài chỉ nghĩ đứa bé này nuông chiều thành quen, bẩm sinh thích khóc. Nàng khe khẽ lắc đầu, La Thị chỉ vào một vết máu ứ đọng trên lưng, "Nào, đây là do ai làm hả?" Minh Chăn nghĩ mãi, miệng ngập ngừng, rốt cuộc cũng không nói nên lời. Liên Di Nương nói, nếu nói cho người khác biết thì ban đêm sẽ có quỷ đến bóp cổ A Chăn. La Thị thấy hũ nút này không nói gì, trong lòng tức giận nhưng cũng không thể cạy miệng bắt nàng nói. La Thị dần tỉnh táo lại rồi từ từ nguôi giận, dù sao cũng chỉ là một đứa bé 5 tuổi còn ngu ngốc đến thế, hơn thua với nàng làm gì cho mệt người. Một lúc sau, nàng ta đưa cho Minh Chăn một miếng bánh ngọt, cười híp mắt nói, nếu sau này Di Nương không đối xử tốt với con thì con phải nhớ nói cho phu nhân biết, nghe chưa, phu nhân làm chủ cho con. Hai tay nhỏ mập mạp của Minh Chăn cầm bánh ngọt dạ dạ gật đầu 2 lần. Đứa bé đáng yêu như vậy, dù không phải mình sinh nhưng nhìn vẻ mặt ngây thơ chân thành của Minh Chăn, La Thị cũng cảm thấy yêu thích, ôm Minh Chăn dì tai vài câu. Bên này nàng ta còn chưa về đến nơi, An Quốc Công đã về đến phủ trước. Liên Thị từ người hầu mà biết được La Thị mang Minh Chăn ra ngoài với đích tiểu thư, kết quả đích tiểu thư được mang về còn Minh Chăn lại đi lạc. Xưa nay La Thị làm việc đến giọt nước cũng không lọt, tìm không ra chút sơ hở nào. Lần này Liên Thị bắt được nhược điểm của nàng ta nên nhanh chóng bẩm báo với An Quốc. Nàng ta yếu ớt quỳ trên mặt đất khóc sướt mướt, dùng khăn tay chấm chấm mắt, lão gia, bình thường thiếp xem A Chăn như chân bảo, không để cho con bé chịu khổ một chút nào cả, dưới gối thiếp lại không có con cái nên thiếp toàn tâm toàn ý xem A Chăn là con gái của mình, nhưng mà hôm nay phu nhân nói mang A Chăn ra ngoài, thiếp thân nghĩ để A Chăn ra ngoài va chạm chút cũng tốt, nào ngờ phu nhân để lạc mất con bé rồi, nếu như A Chăn xảy ra mệnh hệ gì thiếp thân không sống nổi mất. Nha hoàn trong phòng La Thị không nhịn được mà nói, cũng không phải do phu nhân không chú ý, lúc ấy phu nhân bị phu nhân tể tướng kéo đi nói chuyện, thực sự không có thời gian cho chuyện khác. Là do những bà từ kia làm lạc Cửu tiểu thư. Đôi mắt hạnh nhân của Liên Thị do khóc nhiều quá mà sưng lên, nàng ta liên tục lau nước mắt, vì sao nha hoàn bà từ lại không làm lạc Lục tiểu thư? Tại sao hết lần này đến lần khác lại làm lạc A Chăn? A Chăn mệnh khổ của ta, phu nhân không chú ý chăm sóc mà các nhà hoàn bà tử như các ngươi cũng mặc kệ. An Quốc Công Minh Nghĩa Hùng có dáng người cường tráng, da mặt đen nhánh, râu tóc rậm, nhìn ổn trọng lại uy nghiêm, câm miệng, chờ phu nhân về rồi nói tiếp. Liên Thị biết mặc dù An Quốc Công không để ý chuyện nhỏ nhặt này, hầu như việc lớn trong phủ đều do La Thị quyết định. Ngày thường ông cũng không nhúng tay vào chuyện hậu trạch, mặc dù An Quốc Công nhìn cực kỳ bình tĩnh nhưng hành động cầm tách trà không uống của ông cũng đủ để nhận ra ông lo lắng cho Minh Chăn như thế nào. dù sao cũng là cốt nhục của mình, người làm cha làm mẹ sao có thể không lo lắng cho được. Liên thị khóc dù cho phu nhân không sai nhưng người dưới trướng phu nhân lại không coi trọng nàng, những nha hoàn này nhất định phải bị chịu phạt. Minh Nghĩa Hùng nói, người chăm sóc Cửu tiểu thư là ai? Mang xuống đánh 20 đại bản, cắt nửa tháng lương. Rất nhanh một phụ nhân ăn mặc khéo léo bị mang lên, phụ nhân này rất được La Thị coi trọng, sau khi gã sai vặt trong phủ mang bà ta lên cũng không dám tùy tiện ra tay. Lục tiểu thư cũng chính là đích tiểu thư của phủ An Quốc Công, là do La Thị sinh, năm nay 7 tuổi, tên là Minh Oái. Minh Oái vừa mới tỉnh ngủ, bị nha hoàn mang đến đây, nàng ấy nhẹ nhàng xoa mắt, là con nói nhũ mẫu chơi với con, không liên quan đến nhũ mẫu, phụ thân đừng trách tội nhũ mẫu nhé. Hai nhũ mẫu trông trẻ đều là người bên cạnh La Thị. Bình thường hai người này ỷ vào La Thị mà làm mưa làm gió, bây giờ chuyện này xảy ra, La Thị lại không có ở đây nên đành phải mang Minh Oái đến làm lá chắn, chống đỡ đến khi La Thị trở về. Phụ nhân này họ Chu, người ngoài gọi bà ta là Chu Mama, lúc này trên mặt Chu Mama toàn là nước mắt, lúc ấy Lục tiểu thư đói bụng, nô thì đi lấy chút điểm tâm cho Lục tiểu thư, nhất thời không để ý đến Cửu tiểu thư, nô thì có lỗi. Bên trong nội trạch có phân cấp bậc rõ ràng, Chu Mama lại có tuổi, La Thị sẽ cho bà ta mặt mũi, ở dưới nhiều nha hoàn trẻ tuổi như vậy, việc như vậy sẽ không để cho bà ta đi làm. Minh Nghĩa Hùng tất nhiên biết rõ chuyện này, hắn cười lạnh một tiếng, kéo ra ngoài đánh 100 gậy. Ban nãy là 20, giờ đã lên 100. 100 gậy này đánh xong, chỉ sợ Chu Mama cũng tiêu đời. Trong lòng Liên Thị rất đắc ý. Nàng ta rất hiểu An Quốc Công, ông hận không phải do Chu Mama lười biếng mà là hận việc dạy hư cho tiểu thư của bọn họ. Chu Mama đã làm sai, thành thành thật thật nhận lỗi là xong, ai ngờ hết lần đến khác gọi Lục tiểu thư Minh Oái đến nói láo xin tha. Tiếng gậy đập xuống vang lên không ngừng, chưa đến 100 gậy, Chu Mama đã bị đánh chết. Lòng dạ An Quốc Công ác độc, trên triều cũng không có nhiều người dám chọc ông ta, hoàng đế cũng cho ông mấy phần mặt mũi. Minh Nghĩa Hùng chưa từng nhúng tay vào chuyện nội trạch nhưng một khi nhúng tay vào ắt sẽ thấy máu. Lúc này, La Thị cũng ôm Minh Chăn về đến nơi, nàng ta tự mình bế đứa nhỏ, phía sau là mấy nha hoàn. Chương 3, lúc La Thị tiến vào viện, Chu Mama đã chút hơi thở cuối cùng. Một tiểu nha đầu đến bên người nàng ta nói nhỏ vài câu. Phụ An Quốc Công xảy ra chuyện gì, trong lòng La Thị biết rõ nhưng cuối cùng vẫn đến chậm một bước. Nhưng nàng ta cũng không tỏ vẻ gì, biểu cảm vẫn thản nhiên như cũ, trực tiếp ôm Minh Chăn vào trong phòng. Ngày thường La Thị sống an nhàn sung sướng, cân nặng của Minh Chăn cũng không tính là nhẹ, mồ hôi trên người nhanh chóng tuôn ra, trên trán lấm tấm mồ hôi. Đưa mắt nhìn về phía An Quốc Công, La Thị biết rõ còn cố hỏi, sao lão gia lại ở chỗ này? Liên Thị thấy La Thị ôm Minh Chăn về thì sắc mặt khẽ thay đổi, sau đó nhào đến muốn ôm Minh Chăn, con gái đáng thương của ta, phu nhân, ngài đưa đứa nhỏ cho thiếp đi. Mắt đẹp của La Thị lạnh xuống, nàng ta liếc Liên Thị một cái, tiện thiếp như ngươi được phép xen miệng vào sao. Lùi xuống, vành mắt Liên Thị đỏ lên, khóe miệng nâng lên, khóe mắt cẩn thận từng ly từng tí liếc Minh Nghĩa Hùng, lão gia. An Quốc Công xưa nay yêu thương Liên Thị nhất, thiếp thất trong phủ rất nhiều, Liên Thị là người được sủng ái nhất nhưng An Quốc Công cũng sẽ không vì nàng ta mà làm ra chuyện sủng thiếp diệt thê, Liên Thị biết rõ nên không dám lỗ mãng. Hắn trầm giọng nói, A Chăn bị lạc ở đâu? La Thị đặt Minh Chăn xuống. Minh Chăn rụt rè nhìn Liên Thị một chút, sau đó nhìn về phía An Quốc Công, nhẹ nhàng gọi, phụ thân ơi. Minh Nghĩa Hùng đưa tay vuốt tóc Minh Chăn, cảm xúc trong lòng lẫn lộn, bé ngoan. La Thị ngồi bên cạnh Minh Nghĩa Hùng, nha hoàn pha trà dâng lên, nàng ta uống một ngụm nhuận miệng thấm giọng, lúc này mới lên tiếng, thiếp quản giáo không nghiêm, để nha hoàn phía dưới lạc mất Cửu tiểu thư, lão gia cứ việc trừng phạt, thiếp thân không một lời oán giận. So với Liên Thị, La Thị vẫn rất có phong phạm của một đương gia chủ mẫu, trước mặt Minh Nghĩa Hùng cũng xử sự không kiêu ngạo không tự ti. Đột nhiên trong lòng Liên Thị trở nên lo lắng bất an, nàng ta vẫy vẫy tay với Minh Chăn, bé ngoan, đến chỗ di nương đi. Minh Chăn không thích Liên Thị nhưng nàng sợ Liên Thị, biết rằng nếu mình không nghe lời Liên Thị thì sau khi trở về sẽ bị đánh, cho nên không cam lòng đi đến chỗ Liên Thị. Minh Nghĩa Hùng nói, hạ nhân phạm sai lầm đã bị trừng trị, A Chăn đã trở về bình an, chuyện này dừng ở đây đi. La Thị cũng hiểu rõ, Minh Chăn là một thứ nữ, chỉ cần bình an trở về thì Minh Nghĩa Hùng sẽ không để đương gia chủ mẫu là nàng ta phải khó xử. Nhiều năm như vậy, Minh Nghĩa Hùng vẫn rất tôn trọng nàng ta nhưng lại không sủng ái, chưa bao giờ để nàng ta phải mất mặt trước mặt thiếp thất. Lùi lại trăm bước, cho dù Minh Chăn thực sự có xảy ra chuyện gì thì địa vị của nàng ta cũng sẽ không dao động, nhiều lắm thì mất đi sự tín nhiệm của Minh Nghĩa Hùng mà thôi. Nhưng La Thị lại hiếu thắng, xưa nay sẽ không để cho ai có bất kỳ lời chỉ trích về mình. Thân thể Liên Thị cứng ngắc ôm Minh Chăn vào trong ngực, ánh mắt nàng ta chuyển động, sau đó nói với La Thị, lần này may mắn có phu nhân nên A Chăn mới có thể bình an trở về. A Chăn, con có sợ không? Đừng sợ, Chu Mama làm là con đã bị đánh chết, về sau A Chăn sẽ không bị lạc nữa. Giọng nói Liên Thị vốn dĩ uyển chuyển dễ nghe, lúc này càng quyến rũ hơn, nàng ta cũng biết An Quốc Công thích mình vì lý do đó. Liên Thị nhìn về phía An Quốc Công, lão gia chuyện hôm nay khiến thiếp lo lắng gần chết. Bây giờ A Chăn đã trở về, ban đêm ngài nhất định phải đến chúc mừng chuyện vui này với thiếp. Minh Nghĩa Hùng gật nhẹ đầu, được. Trong lòng phu nhân An Quốc Công La Thị bùng lên một ngọn lửa. Chu Mama hầu hạ La Thị nhiều năm, đánh cho còn phải nể mặt chủ, chỉ là làm lạc mất một thứ nữ mà thôi. Liên Thị tiện nhân kia lại xúi dục An Quốc Công đánh chết người, đây là đang đánh lên mặt La Thị mà. La Thị đặt tách trà đã uống xong xuống, lúc này mới lên tiếng, Liên Di Nương, đứa nhỏ A Chăn này số khổ, mới sinh ra mẫu thân đã qua đời, hiện tại nuôi dưỡng dưới gối của ngươi là vì lão gia tín nhiệm ngươi, biết ngươi sẽ chăm sóc nàng thật tốt. Ánh mắt Liên Thị đụng phải ánh mắt La Thị, vô thức chột dạ, cảm thấy đã bị La Thị phát hiện ra chuyện gì đó. Nàng ta nở nụ cười nhạt nhẽo, nhiều năm nay thiếp thân không con không cái, nếu đã đưa A Chăn cho thiếp thân nuôi thì A Chăn chính là con gái của thiếp thân. Minh Nghĩa Hùng không hiểu tại sao La Thị đột nhiên lại nói đến chủ đề này, nhưng xưa nay La Thị làm việc luôn thận trọng, nếu đã nói đến thì chắc chắn có lý do của bản thân. Hắn uống một ngụm trà. La Thị nói tiền mỗi tháng của A Chăn đều do ngươi cầm, ta hỏi ngươi, nếu ngươi đã thương nàng như vậy thì sao lại cho nàng mặc quần áo cũ? Ánh mắt Liên Thị né tránh, tại sao phu nhân lại nói như vậy? Y phục của A Chăn mới làm trong tháng này. Minh Nghĩa Hùng đưa mắt nhìn sang tiểu cô nương đang cắn móng tay, mặc dù y phục không bằng Minh Oái nhưng cũng coi như là trang phục lộng lẫy, y phục A Chăn gọn gàng ngăn nắp, phu nhân đừng trách móc quá đáng. La Thị đứng lên, đi về phía Minh Chăn, A Chăn, con qua đây. Liên Thị nắm tay Minh Chăn không buông, sắc mặt nàng ta nhanh chóng đỏ lên, lão gia thiếp biết phu nhân không vừa mắt mình cho nên mới bắt bẻ thiếp đồ kiểu thiếp đối xử với A Chăn thế nào, những năm nay ngài đã thấy rõ. La Thị cười lạnh, nếu như ngươi làm đúng thì cũng không sợ người khác bắt bẻ. Nàng ta cúi người, cưỡng ép nắm lấy tay Minh Chăn, kéo áo ngoài lên để lộ áo trong đã bạc màu. Con gái nhà chúng ta, mặc dù kém công chúa hoàng thất nhưng so với nhà bình thường thì cũng được nuông chiều gấp đôi. Y phục cũ rách nát như thế này, ngay cả nha hoàn ta và ngươi còn không mặc. Liên Thị, sao ngươi có thể để tiểu thư mặc như vậy đến phủ công chúa chứ? Sao mà Liên Thị biết được hôm nay La Thị lại dẫn Minh Chăn đến phủ công chúa chứ? Nàng ta lập tức chảy nước mắt, thiếp không biết rõ tình hình, là hạ nhân phía dưới chăm sóc A Chăn. Sắc mặt Minh Nghĩa Hùng trầm xuống, không mở miệng. La Thị nói, nếu như khen nuôi A Chăn tốt công lao là của ngươi, nàng xảy ra chuyện thì thành lỗi của hạ nhân sao? Liên Thị quỳ xuống trước mặt Minh Nghĩa Hùng, lão gia, ngài cũng biết bình thường thiếp thân đối xử với A Chăn thế nào, ngài đều nhìn thấy. Hôm nay chắc do hạ nhân hoa mắt, trời chưa sáng đã rời giường nên mới mặc nhầm y phục cũ cho A Chăn. Một bộ y phục cũng không phải chuyện gì to tát, dù sao Liên Thị cũng là di nương Minh Nghĩa Hùng sủng ái nhất. Nếu như La Thị làm lớn chuyện, sẽ chỉ lộ ra lòng dạ nhỏ mọn của nàng ta. La Thị chán ghét nhìn nàng ta một cái, ngươi cho rằng ta muốn nói đến y phục sao? Cho A Chăn mặc y phục cũ nát thì ta có thể hiểu rằng ngươi đang cần cù tiết kiệm, nhưng trên người con bé chồng chất vết thương, chuyện này ngươi định giải thích làm sao? Dù Minh Chăn còn nhỏ tuổi nhưng cũng là con gái nên không tiện để Minh Nghĩa Hùng nhìn nhiều. La Thị chỉ xắn tay áo bên trong của nàng lên, lộ ra hai cánh tay trắng như củ sen của nàng, da thịt trẻ con trắng mịn, óng ánh như tuyết, mà bởi vì da trắng nên vết máu ứ đọng bầm tím trên tay cực kỳ chói mắt. Trên người càng có nhiều vết thương hơn, cũ mới chồng chất, nếu lão gia không tin có thể để đại phu đến kiểm tra. Minh Nghĩa Hùng nhìn qua cánh tay của Minh Chăn, sắc mặt càng trầm hơn, Liên Thị, ngươi giải thích như thế nào? Liên Thị khe khẽ mở miệng, thiếp không biết, lão gia là hạ nhân làm, thiếp không biết. Trước mắt nhận mình thờ ơ với Minh Chăn thì tốt hơn, nếu để cho Minh Nghĩa Hùng biết nàng ta ngược đãi Minh Chăn. Liên Thị khẽ rùng mình, nàng ta biết Minh Nghĩa Hùng là người như thế nào, tuy ông thích sắc đẹp nhưng lại không xa vào đó. Nhiều năm như vậy, Liên Thị ngụy trang thành một phụ nhân lương thiện nhu nhược trước mặt Minh Nghĩa Hùng, nếu để ông ta biết mình không phải là người như vậy thì chắc chắn nàng ta sẽ thất sủng. Liên Thị hiểu rõ hơn ai khác Minh Nghĩa Hùng ghét nhất là phụ nhân lòng dạ rắn rết. Nhưng La Thị cũng không cho nàng ta cơ hội để rào biện. La Thị kéo Minh Chăn đến trước mặt mình, A Chăn, con nói cho phu nhân, bình thường di nương đối xử với con như thế nào? Trẻ con sẽ không nói dối, mà đứa trẻ như Minh Chăn lại càng không thể nói dối. Nhìn vẻ mặt tránh né của Minh Chăn, Minh Nghĩa Hùng cũng đoán được kha khá. La Thị nói, bé ngoan, con nói cho phu nhân làm chủ cho con, sau này sẽ không còn ai bắt nạt con nữa. Sau này A Chăn sẽ không ở trong phòng Liên Di Nương nữa, nói cho phu nhân, Liên Di Nương phạt con như thế nào. Minh Chăn chỉ vào bắp đùi mình, Di Nương dùng kim đâm A Chăn. Ngay lập tức ánh mắt của Minh Nghĩa Hùng trở nên âm u. Liên Thị tiến lên ôm lấy đùi ông, lão gia, ngài nghe thiếp giải thích chắc chắn phu nhân đã mua chuộc A Chăn rồi. Bình thường phu nhân không thích thiếp thân nên muốn vu oan cho thiếp. Minh Nghĩa Hùng đưa tay đẩy nàng ta ra, nhìn La Thị chuyện tiếp theo phu nhân xử lý là được rồi. La Thị lắc đầu, lão gia vẫn nên nán lại một chút, bây giờ gọi từng người trong phòng Liên Thị đến thẩm vấn, lão gia phải tận mắt chứng kiến mới biết có phải thiếp vu oan cho nàng ta hay không. Minh Nghĩa Hùng không muốn để ý đến tranh đấu trong hậu trạch nam nhân ra vào chiến trường như ông ghét nhất là chuyện nữ nhân lục đục với nhau. La Thị lại muốn Minh Nghĩa Hùng tận mắt nhìn thấy thiếp thất ông ta sủng ái có tâm địa như thế nào. Nha hoàn lớn nhỏ trong phòng Liên Thị đều bị gọi đến. Chưa đến một canh giờ, những nha hoàn này quỳ trên mặt đất nói rõ mọi chuyện. Tiểu nhân không dám động đến một đầu ngón tay của cựu tiểu thư, đây đều do Di Nương làm. Di Nương thường nói cựu tiểu thư khắc chết mẫu thân thân sinh, bây giờ ở trong phòng của Di Nương cũng khắc nàng, hại Di Nương không thể sinh con trai. Ngày thường Di Nương không đánh thì cũng mắng cựu tiểu thư, lúc trước Di Nương còn nói chúng tiểu nhân tắm nước lạnh cho cựu tiểu thư, nói rằng nếu tiểu thư bệnh thì lão gia sẽ qua đây. Sắc mặt Liên Thị trắng bệch không nói nên lời. Nghe đến chuyện Liên Thị liên tiếp dùng châm đâm lên người Minh Chăn vì làm vậy sẽ không để lại vết thương, Minh Nghĩa Hùng cực kỳ phẫn nộ nâng tay cho Liên Thị một bạt tai tiện nhân. Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Minh Nghĩa Hùng đánh nữ nhân. Trước tiên đưa A Chăn đến phòng phu nhân nuôi dưỡng. Minh Nghĩa Hùng nhìn La Thị, Liên Thị lòng dạ độc ác ngược đãi tiểu thư, xử lý theo gia pháp. Chuyện diễn ra thuận lợi như vậy khiến La Thị hơi ngạc nhiên. Gia pháp nói nặng cũng không nặng, nói nhẹ cũng không phải, da thịt Liên Thị mềm mại như vậy, đánh quá nhẹ thì vẫn có thể khôi phục lại để câu dẫn An Quốc Công, đánh nặng thì lại thể hiện La Thị không đủ nhân từ. La Thị sờ vòng ngọc trên cổ tay, đem Liên Thị đến Phật đường ở nông thôn, ngày ngày sao chép kinh thư, không được trở về. Liên Thị bị kéo xuống dưới, ban đêm An Quốc Công có yến tiệc lúc này đã có quan viên đến bái kiến, sau đó còn muốn ra ngoài nên đã rời đi trước. Minh Chăn đứng bên cạnh dựa vào trí thông minh của nàng thì vẫn không hiểu hiểu chuyện gì mới xảy ra. Mặc dù Minh Chăn không làm gì còn giúp La Thị diệt trừ Liên Thị nhưng cái chết của Chu Mama vẫn cắm một cái rễ vào lòng La Thị. La Thị thu nụ cười hiền lành lại, phân phó cho nha hoàn bên người, mang cựu tiểu thư đi nghỉ ngơi, nhớ thu dọn phòng cẩn thận. Chương 4, đến gần giờ hợi An Quốc Công mới về. Ông không sang chỗ La Thị, thường khi say rượu ông ta sẽ đến phòng Liên Thị để nghỉ ngơi nhưng bây giờ Liên Thị bị đưa đi, hai tiểu thiếp trẻ tuổi lại có thai, ông ta xoay người về phòng của mình. Gã sai vặt hầu hạ Minh Nghĩa Hùng tắm rửa thay quần áo, An Quốc Công nằm trên giường nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên, ban đêm Minh Nghĩa Hùng nghe thấy tiếng khóc của nữ nhân, ông khoác thêm áo choàng thấy có một nữ tử đang ngồi bên cửa sổ. Nữ tử này mặc một bộ y phục màu trắng, trên mái tóc đen cũng chỉ có một đóa mai trắng trang trí nhưng vẻ đẹp lại khó có thể giấu được như thần tiên dưới ánh trăng, đôi mắt đẹp của nàng ấy ửng đỏ, con của ta đâu? Con bé thế nào? Ta mơ con bé bị người ta đánh chết. An Quốc Công thở dài, Lan Cơ, là lỗi của ta, là ta không chăm sóc tốt con của nàng. Lan Cơ che ngực ho khan, tơ máu chảy ra từ khóe miệng, y phục tuyết trắng cũng bị nhuộm đỏ, A Chăn ở đây chịu khổ, ta ở dưới đất chết cũng không nhắm mắt. Nói xong thì đột nhiên móng tay của Lan Cơ dài ra, hai mắt nhỏ máu, ta sẽ mang A Chăn đi, con bé đi theo ta sẽ không phải chịu khổ nữa. Không được, Minh Nghĩa Hùng kinh hãi hét lên một tiếng rồi choàng tỉnh. Áo trong của ông bị mồ hôi làm ướt nhẹp, lúc này mới phát hiện đây chỉ là một giấc mơ. Đúng là một giấc mơ, cũng chỉ có trong mơ mới có thể nhìn thấy Lan Cơ rơi lệ. Sống mấy chục năm nay, đây cũng là lần đầu tiên Minh Nghĩa Hùng mơ thấy nữ nhân này. Ngày suy nghĩ gì thì đêm sẽ mơ đến cái đó, có lẽ do ban ngày thấy Minh Chăn phải chịu khổ nên ban đêm mới mơ thấy những thứ này. An Quốc Công khoác áo, không ngủ được nữa. Thị vệ gác đêm bên ngoài nghe được tiếng động thì lên tiếng, lão gia, ngài muốn đi tiểu đêm sao? Minh Nghĩa Hùng tỉnh táo lại, dư chúc ngươi vào đây. Một thị vệ khoảng 30 tuổi mặc áo xanh đen tiến vào. Dư Trúc là một trong những tâm phúc của Minh Nghĩa Hùng, mặc dù thời gian bên cạnh Minh Nghĩa Hùng không dài nhưng lại tuyệt đối trung thành với ông, rất được Minh Nghĩa Hùng tín nhiệm. Dư Trúc ngẩng đầu lên nhìn Minh Nghĩa Hùng, lão gia, ngài phân phó gì ạ? Cả người Minh Nghĩa Hùng toát mồ hôi lạnh, nhìn giống như gặp ác mộng. Lúc còn niên thiếu, ông ta là một mãnh tướng trấn thủ chiến trường, sống sót từ trong núi thây biển máu, đã trải qua vô vàng cảnh tượng máu tanh, cũng đã vung đao giết người. Dư Trúc đoán đối phương chắc mơ phải lệ quỷ đến đòi mạng. Minh Nghĩa Hùng nói, ngươi còn nhớ Cửu tiểu thư không? Dư Trúc nhẹ gật đầu, nhớ à. Cửu tiểu thư Minh Chăn lớn lên rất xinh đẹp, không giống mấy vị tiểu thư khác trong phủ An Quốc Công, mặc dù còn nhỏ nhưng người khác chỉ cần nhìn nàng một cái thì sẽ nhớ đời. Minh Nghĩa Hùng suy nghĩ một lát rồi nói, một thời gian ngắn nữa ta sẽ đưa con bé tới Điền Trang, sẽ có mama và nha hoàn đi theo, ngươi cũng đi theo, tuyệt đối không được để tiểu thư xảy ra bất kỳ chuyện gì. Sắc mặt Dư Trúc thay đổi, lão gia chuyện này. Ngươi không muốn, Dư Trúc quỳ xuống, mạng này của thuộc hạ là do lão gia cứu, lão gia nói thuộc hạ làm gì thuộc hạ chết cũng không từ chối. Nhưng người bên ngoài cũng có thể bảo vệ tiểu thư an toàn, thuộc hạ muốn ở bên cạnh để bảo vệ ngài. Vì coi trọng ngươi nên mới để ngươi đi bảo vệ tiểu thư. Ngươi nhớ kỹ tuyệt đối không được để tiểu thư xảy ra chuyện gì. Dư Trúc do dự một chút, vâng. Đường Kim Thánh Thượng có 7 người con trai, đại hoàng tử và nhị hoàng tử do cung phi có phân vị hơi thấp sinh ra tư chất bình thường, cũng không có nhà ngoại giúp sức nên chỉ được giao cho chức quan nhàn hạ. Còn thứ ba là Tần Vương Kỳ Sùng là con trai hoàng hậu, cũng là người con trai trưởng duy nhất hiện nay, trời sinh Tần Vương thông minh, văn võ song toàn, vốn nên được phong làm thái tử nhưng hoàng đế lại thiên vị quý phi nên chuyện lập chữ đùn qua đẩy lại. Vì để trấn an thế lực sau lưng Kỳ Sùng nên sau khi hoàng hậu chết vì bệnh, phong Kỳ Sùng là Tần Vương. Năm Kỳ Sùng gần 13 tuổi đã xuất cung xây phủ, trong triều cũng có chức vụ thật. Lúc này, thị vệ tâm phúc của An Quốc Công Minh Nghĩa Hùng, Dư Trúc lại đang ở trong phủ Tần Vương. Lý Phúc đi vào truyền lời, điện hạ cơ sở ngầm sắp xếp bên người Minh Nghĩa Hùng đến. 3 năm trước khi Kỳ Sùng mới 10 tuổi, lúc đó hắn vẫn còn trong cung, không có khả năng duỗi tay quá dài, không thể đặt cơ sở ngầm của mình bên người quan lại triều thần. Nhưng bây giờ Dư Trúc đúng là thủ hạ của Kỳ Sùng nhưng đây cũng là một câu chuyện khác, về sau lại nói. Cho hắn vào. Dư Trúc sống ngày thường, cách bình phong quỳ xuống, thuộc hạ thỉnh an Tần Vương Điện Hạ. Kỳ Sùng mặc một bộ thường phục màu đen, hắn đang nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần, dù tuổi còn nhỏ nhưng khí chàng quanh thân hắn lại lạnh thấu xương khiến người khác không chịu được mà muốn thần phục dưới chân, hắn không mở mắt lạnh nhạt nói An Quốc Công có động tĩnh gì. Dư Trúc nói An Quốc Công phân phó thuộc hạ đi điền trang ở nông thôn. Dựa vào tính cách của Minh Nghĩa Hùng, nếu như phát hiện Dư Trúc là phản đồ thì chắc chắn ông ta sẽ không đơn giản là đem người điều đi chỗ khác mà sẽ dùng cực hình để bước ra người đứng sau là ai. Bây giờ Dư Trúc cũng coi như là cánh tay đắc lực của Minh Nghĩa Hùng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lại khiến ông ta đột nhiên điều Dư Trúc đi. Gần vua như gần cọp, bây giờ Kỳ Sùng không phải quân vương nhưng tương lai chắc chắn sẽ, Lý Phúc rất am hiểm cách nhìn mặt mà nói chuyện, y nhìn sắc mặt Kỳ Sùng, sau đó nói với Dư Trúc xảy ra chuyện gì. Dư Trúc ngươi nói rõ ra. Dư Trúc nói An Quốc Công có một tiểu thư, vừa chào đời đã không có mẫu thân nên được mang đi nuôi bên người di nương sau đó bị di nương kia ngược đãi. Phu nhân An Quốc Công cũng không phải là người lương thiện, ông ta sợ để con gái bên người phu nhân không an toàn nên muốn đưa về nông thôn. Lý Phúc không nhịn được mà cười, y nhìn Tần Vương, đây là Minh Đại Nhân, người suốt ngày chống lại hoàng đế và tể tướng sao, ngay cả con gái mình thương yêu mà cũng không bảo vệ nổi. Thần không thấy là có yêu thương hay không? Dư Trúc ăn ngay nói thật khụ khụ, tiểu thư này đã bẩm sinh yếu ớt, là một người ngốc. Lý Phúc hiếu kỳ nghiêng đầu ồ, nhanh nói cho điện hạ chúng ta nghe. Dư Trúc vắt óc để sắp xếp từ ngữ miêu tả tiểu cô nương này, y là người thô lỗ, không biết nhiều chữ nên cũng không thể nói lời hoa mỹ, chỉ có thể miêu tả một cách tầm thường, xinh đẹp đến mức không giống con ruột của An Quốc Công, da trắng như trận tuyết năm ngoái. Một hồi yên lặng. Mọi người đều biết ra An Quốc Công Minh Nghĩa Hùng rất đen, dáng vẻ cao lớn thô kệch miễn cưỡng coi như là anh tuấn. Kỳ Sùng thản nhiên nói, miêu tả như vậy rất giống với đứa bé ngày đó chúng ta thấy ở phủ trưởng công chúa. Lý Phúc nhớ lại, không nhịn được cười mà nói, nếu là vị kia thì đúng là không giống Minh Nghĩa Hùng thật. Minh Nghĩa Hùng lớn lên giống như thần giữ cửa, sao lại có thể có cô con gái đẹp mắt như vậy được, không chừng không phải là con ruột. Mấy năm gần đây, Minh Nghĩa Hùng vẫn luôn ở phía trung lập, quý phi cũng muốn kéo ông ấy về phía mình, Tần Vương cũng muốn thu ông vào dưới trướng. Có lẽ có thể dùng chuyện này để uy hiếp Minh Nghĩa Hùng. Tần Vương nói chuyện này giao cho Uất Trì Tịnh đi điều tra rõ ràng. Dư Trúc ngươi nghe theo phân phó của An Quốc Công, trước tiên cứ ở bên cạnh đứa bé này đi. Dư Trúc chắp tay, vâng. Nửa tháng trôi qua, lúc này Tần Vương mới nhận được tin tức thám tử truyền đến. Lý Phúc mở thư ra, đọc lướt một lần, lắc đầu rồi nói, điện hạ chuyện này phức tạp, Uất Trì Tịnh không điều tra được rõ ràng. Kỳ Sùng như suy nghĩ gì đó, ồ, Lý Phúc nói tiếp, 6 năm trước Minh Nghĩa Hùng bị bệ hạ an bài đi tuần tra Bảy Châu ở phương Bắc, sau khi trở về từ Mẫn Châu thì Minh Nghĩa Hùng mang theo một nữ tử, thân thế lai lịch của nữ tử này không tra được, quan viên Mẫn Châu cũng không biết, chỉ nói đột nhiên trong một buổi sáng ngày nào đó thấy bên cạnh Minh Nghĩa Hùng nhiều hơn một người. Vì nữ tử này bề ngoài mỹ mạo nên không ít người hoài nghi nàng ấy là hồ yêu, cũng có người nghĩ nàng ấy là thần tiên. Minh Nghĩa Hùng chỉ nói với người ngoài rằng nữ tử này họ Bạch, là một nữ tử thanh lâu gặp nạn. Chữ Uất Trì Tịnh rất xấu nên Kỳ Sùng không thích đọc thư của y. Lý Phúc biết ăn nói, cơ bản đều là y đứng bên cạnh giải thích cho Kỳ Sùng. Nhìn Tần Vương có hứng thú với chuyện này, Lý Phúc nói tiếp, trong thư nói dung mạo Bạch Thị đẹp như tiên, như cô xạ thần nhân, Minh Nghĩa Hùng mang nàng về kinh thành, 3 tháng sau Bạch Thị sinh hạ con gái rồi qua đời. Nói đến đây, Lý Phúc cảm thấy có gì đó không đúng, y bấm đốt ngón tay tính thời gian, hai người ở chung chưa đến 6 tháng, Bạch Thị đã sinh con rồi. Kỳ Sùng cười lạnh, cô không biết An Quốc Công lại thiện tâm đến vậy, chấp nhận nuôi con cái của người khác. Nếu như ông ta chìm đắm trong sắc đẹp của Bạch Thị thì có thể hiểu được, vì dù sao An Quốc Công cũng là người mê sắc đẹp, cơ thiếp trong phủ cũng không ít. Lý Phúc giải thích, nhưng sau khi mang Bạch Thị về kinh thành, An Quốc Công chưa từng ngủ lại phòng của Bạch Thị, dường như hai người cũng không ân ái. Hơn nữa, sau khi Bạch Thị chết, An Quốc Công trực tiếp cho người hỏa táng, chôn cất cho cốt xong cũng không lập bia mộ. Kỳ Sùng vuốt ngọc ấn trong tay, con ngươi dài hẹp híp lại, lộ ra sự nguy hiểm, lần này điều tra có kinh động đến ông ta hay không? Lý Phúc lật đến cuối thư, hai quan viên biết chuyện năm đó đều bị An Quốc Công làm cho ngậm miệng. Lần này dựa vào bản lĩnh cao cường của Uất Trì Tịnh mới tra ra được nguyên do, bên phía An Quốc Công cũng đặc biệt chú ý đến. Nhưng dù cho ông ta biết có người cha thì cũng không biết đó là ngài. An Quốc Công thật thú vị. Kỳ Sùng dùng sức ấn ngọc giữa ngón tay vỡ thành bột mịn, ngũ quan tuấn mỹ sắc bén của hắn dường như dịu dàng hơn dưới ánh đèn, không cần điều tra Bạch Thị nữa, lần này cô muốn Uất Trì Tịnh toàn lực điều tra An Quốc Công. Lý Phúc ngạc nhiên, Minh gia là dòng tộc Trâm Anh Thế Trụ, lại ở ngay Hoàng Thành, ngoại trừ một số việc trong gia tộc không muốn người khác biết ra thì những chuyện khác gia có lẽ đều biết. Chẳng lẽ bọn họ có bí mật gì lớn sao? Tuổi Kỳ Sùng không lớn nhưng Lý Phúc cũng không dám coi lời hắn nói là trò đùa, chuyện này cũng không phải việc nhỏ, Lý Phúc do dự nói, Minh Nghĩa Hùng không phải nhân vật nhỏ, Hoàng đế cũng có mấy phần sợ hắn, điện hạ, nếu như Minh Nghĩa Hùng phát hiện ngài điều tra ông ta, hai bên trở mặt. Uất Trì Tịnh làm việc sẽ không để lại dấu vết, mệnh lệnh đã đưa xuống, Lý Phúc chỉ có thể nói cho Uất Trì Tịnh. Y cũng được xem là một trong những thủ hạ của Kỳ Sùng, mặc dù tuổi Kỳ Sùng còn nhỏ nhưng lại rất giỏi lôi kéo khống chế nhân tài. Ban đầu Lý Phúc hầu hạ bên cạnh Hoàng hậu, về sau y chủ động đi theo Kỳ Sùng. Lý Phúc đi theo Kỳ Sùng vì y cảm thấy Kỳ Sùng có hình tượng của một đế vương. Mấy năm qua, mặc dù hoàn cảnh của Kỳ Sùng không tốt nhưng Lý Phúc cũng không hối hận với quyết định ban đầu của mình. Kỳ Sùng trưởng thành trước tuổi, lòng dạ sâu không thấy đáy, tâm địa ác độc, thủ đoạn mạnh mẽ, trời sinh sẽ ngồi trên ngôi vua. Chỉ cần cho hắn chút thời gian, mấy năm sau nữa thôi, chưa nói đến vị tứ hoàng tử vô dụng dưới gối quý phi, ngay cả đương kim hoàng đế cũng khó có thể vượt qua hắn. Kỳ Sùng lại nói, ngày mai cô muốn đến An Quốc Công phủ một chuyến, Lý Phúc ngươi nhớ thông báo cho Dư Trúc. Nô tài đã rõ, chương 5, cơn mưa mùa thu mang theo gió lạnh, ban đêm mưa, sáng hôm sau thời tiết lạnh hơn thường ngày. Hiện tại Minh Chăn đã chuyển đến trong viện của phu nhân An Quốc Công, bên người có thêm hai nha hoàn. Hai nha hoàn này đối xử với Minh Chăn rất lạnh nhạt mà nàng lại không cảm nhận được, chỉ cảm thấy mỗi ngày không có người đánh mắng mình, lại còn được ăn uống no nê là đã hạnh phúc lắm rồi. Duy nhất một điều chính là thái độ của phu nhân đối với nàng, không hề hòa ái dễ gần như ngày đó. Bây giờ phu nhân đã khôi phục lại dáng vẻ cao cao tại thượng, lặng lẽ nhìn Minh Chăn, dù cô bé không hiểu chuyện đến mức nào cũng sẽ mơ hồ cảm nhận được phu nhân không thích nàng. Là A Chăn làm sai chỗ nào sao? A Chăn cũng không biết. Trời lạnh sẽ có thêm y phục mới, dù La Thị không thích Minh Chăn cũng sẽ không ngược đãi nàng như Liên Thị ngày trước. An Quốc Công có rất nhiều cơ thiếp, mỗi người sinh một đứa nhỏ đã có đến 7-8 đứa. Riêng có cơ thiếp dễ mang thai, có thể sinh 2-3 đứa nhỏ, gần đây nhất còn có 2 tiểu thiếp có thai. Nhưng con trai lại tương đối ít, phần lớn là con gái mà thôi, thân thể La Thị không tốt nên dưới gối cũng chỉ có một Lục tiểu thư Minh Oái. 4 tiểu thư trước đó đều là thứ nữ, mấy năm trước đã xuất giá, đều làm chính thê, những tiểu thư khác đều được các di nương khác nuôi bên người, tuổi tác vẫn còn nhỏ. mấy tiểu công tử vẫn đang đi học, bình thường nhóm huynh muội rất ít gặp mặt. Dù ở chung một chỗ nhưng đãi ngộ của Minh Oái tốt hơn Minh Đạt nhiều lần. Đích thứ khác nhau, nàng ấy là đích nữ, tất cả những điều tốt nhất đều dành cho nàng ấy. Điểm này ngay cả Minh Nghĩa Hùng cũng ngầm thừa nhận. Minh Chăn không cảm giác được những chuyện này, mặc y phục như thế nào, ăn gì, đeo trang sức gì nàng cũng không phân biệt được tốt xấu, nàng cũng không quan tâm đến những chuyện này, đối với Minh Oái A Chăn xem đó là tỷ tỷ của mình. Nhưng gần đây Minh Oái nhìn Minh Chăn rất không vừa mắt. Một trong những nguyên nhân chính là do Chu Mama chết, trong mắt Minh Oái, Chu Mama bị Minh Chăn hại chết. Nguyên nhân chính thứ hai là Minh Chăn dọn đến nội viện La Thị ở, Minh Oái không muốn thứ nữ như Minh Chăn ở bên người phu nhân. Phu nhân nuôi dưỡng con cái khác với việc di nương nuôi dưỡng con cái, Minh Oái hiểu rõ chuyện này nên nàng ấy không muốn Minh Chăn mượn danh nghĩa La Thị để nâng cao giá trị bản thân mình. Quan viên 5 ngày thượng triều sẽ được nghỉ một ngày, là ngày nghỉ hưu mộc, chính là ngày hôm nay. Buổi sáng An Quốc Công nhận được bái thiếp của phủ Tần Vương, ông ấy ngồi ở hoa viên trong phủ uống rượu làm thú vui, chờ Tần Vương đến chơi. Hai vị hoàng tử có khả năng kế thừa ngôi vua nhất là đích hoàng tử Tần Vương Điện Hạ, vị còn lại là tứ hoàng tử dưới gối Quý Phi. Hoàng đế thiên vị Quý Phi nên cố ý lập tứ hoàng tử làm thái tử. Nhưng xuất thân của Quý Phi tầm thường, mấy năm nay phụ thân và huynh trưởng của nàng ta được đề bạt đi lên cũng không tài giỏi mấy. Còn tư chất của tứ hoàng tử cũng bình thường. Phía sau Tần Vương Điện Hạ có gia tộc Vũ Văn ủng hộ. Ngoại tổ phụ Tần Vương Điện Hạ là đại tư mã trên triều. Lúc trước hoàng đế dựa vào thế lực của gia tộc Vũ Văn mới có thể đăng cơ, đáng tiếc sau này hắn ta vắng vẻ hoàng hậu, sủng ái Quý Phi khiến gia tộc Vũ Văn bất mãn. An Quốc Công cũng giống như các đại thần có tầm nhìn xa khác đều cho rằng Tần Vương có khả năng lên ngôi vị nhất. Nhiều đại thần dù biết Tần Vương có tài cũng đối với Tần Vương rất cung kính nhưng không có nghĩa bọn họ sẽ ủng hộ Tần Vương. Đối với Ninh Thần mà nói, một đế vương mềm yếu không có chủ kiến hữu ích hơn đế vương anh minh quả quyết. An Quốc Công không đi theo Tần Vương không phải vì ham muốn cá nhân, mà ông ta cũng không phải là tiểu nhân gian tà trên lửa dưới gạt. Sở dĩ Minh Nghĩa Hùng giữ vị trí trung lập, thứ nhất là vì trời sinh An Quốc Công ngạo mạn, không muốn kết bè kết cánh. Thứ hai, ông ta không ưa phẩm hạnh của tứ hoàng tử, còn đối với Tần Vương thì tuổi Tần Vương còn nhỏ, chỉ mới 13 tuổi nhưng thủ đoạn tàn nhẫn, lòng dạ lạnh lùng khiến Minh Nghĩa Hùng cảm thấy bất an. Những năm gần đây có đám đạo tặc chiếm núi làm vua ức hiếp bách tính, dường như còn có ý tạo phản. Triều đình phái quân đội đi tiêu diệt, bên trong đám phản tặc đó có cao thủ võ nghệ cao cường lại tinh thông quân sự, bọn họ dựa vào ưu thế địa hình nên liên tục đánh bại quân đội triều đình. Mùa đông năm ngoái Quý Phi cố ý khiến Tần Vương khó xử cho nên cố tình thổi gió bên tai Hoàng đế để Hoàng đế phái Tần Vương dẫn 3.000 tinh binh đi trấn áp. Hoàng đế thiên vị Quý Phi cho nên ngay lập tức hạ lệnh cho Tần Vương ra trận, chúng thần không đồng ý, gia tộc Vũ Văn cũng kiên quyết không đồng ý, ai cũng không đồng ý để thiếu niên Tần Vương tuổi nhỏ này đi làm chuyện quan trọng nguy hiểm này. Nhưng Tần Vương nhận chỉ không đến 2 tháng, hắn sử dụng diệu kế khiến nội bộ của đám phản tặc này rối loạn, kế sách làm phản tặc rối loạn này không phải mưu sĩ chưa từng nghĩ tới, nhưng nội bộ đối phương vững như thành đồng, quyền tiền sắc đẹp đều không làm bọn họ lung lay. Tần Vương lại thành công, hắn bí mật điều tra tính tình từng thủ lĩnh một kế hai trái đào giết 3 dũng sĩ, làm cho nội bộ đối phương lục đục, không phục lẫn nhau. Sau đó Tần Vương dẫn binh lính đi công phá sơn trại, tự tay chém đầu thủ lĩnh phản tặc rồi một đêm giết mấy trăm sơn tặc. Chuyện này qua đi, bách tính khắp nơi đều ủng hộ Tần Vương, võ tướng quen biết Tần Vương cũng phục tùng hắn. Điều khiến An Quốc Công kiêng kỵ nhất không phải là việc Hoàng đế trao binh quyền cho Tần Vương mà không lấy lại được, cũng không phải là mưu trí của Tần Vương. Ông ta tự mình đi hỏi thăm, mấy tháng Tần Vương đối phó với phản tặc tâm trạng dường như không được tốt, lúc đối chiến chút hết lửa giận ra, mấy trăm người ở sơn trại, hơn nửa đều do chính tay Tần Vương chém chết. Tuổi còn trẻ đã dám đại khai sát giới, sau này cầm quyền sẽ như thế nào? An Quốc Công không dám tưởng tượng được, tóm lại Tần Vương lộ rõ tài năng cũng không phải là người An Quốc Công yêu thích. An Quốc Công tự mình rót rượu, uống được vài chén, tâm sự trở nên nặng nề, lúc này giọng Dư Trúc vang lên, lão gia, xe ngựa của Tần Vương Điện Hạ đã đến. Trước kia An Quốc Công là tướng võ, thân hình ông khôi ngô cao lớn, trong triều rất ít người cao hơn hắn, nay Tần Vương đã cao đến cằm An Quốc Công. Nhưng dáng người Tần Vương cao lớn gầy gò, vẫn còn là thân hình của một thiếu niên không cường tráng như An Quốc Công. Tần Vương mặc thường phục, lúc đi mang theo một cơn gió lạnh, khuôn mặt tuấn mỹ cũng lạnh nhạt, sau khi thấy An Quốc Công thì đưa tay ra đỡ An Quốc Công, ngăn cản ông ấy quỳ xuống hành lễ, Minh đại nhân không cần đa lễ, hôm nay cô có việc muốn nhờ nên đành quấy rầy một phen. Minh Nghĩa Hùng chắp tay, Tần Vương Điện Hạ cố ý đến chơi, khiến Hàn Xá Bồng tất sinh huy, đây là vinh hạnh của lão thần, mời ngồi. Sau khi Kỳ Sùng ngồi xuống, nhận lấy tách trà của gã sai vặt dâng lên, sau đó hắn lấy nắp khều nhẹ lá trà, nước trà trong veo, lá trà thơm nức mũi. Kỳ Sùng khẽ nhấp môi một ngụm rồi buông tách trà xuống, nói tháng sau chính là đại thọ 80 tuổi của Ngụy Quốc Công, cô đang khổ sở suy nghĩ xem nên đưa lễ vật gì thì tốt. Ngụy Quốc Công đã sớm rời triều đình, ông chính là trưởng bối của Minh Nghĩa Hùng, trước kia dìu dắt Minh Nghĩa Hùng rất nhiều. Kỳ Sùng mượn chuyện này hỏi hắn, cũng xem như là hỏi đúng người. Nhưng con cháu của phủ Ngụy Quốc Công bất tài, hiện tại đã suy yếu đi nhiều nên không lọt vào mắt Kỳ Sùng. Lần này Kỳ Sùng tới ý chính vẫn là muốn lôi kéo Minh Nghĩa Hùng. Minh Nghĩa Hùng cười cười, làm khó điện hạ còn nhớ chuyện này, lão nhân gia Ngụy Quốc Công người thích siêu tầm thư họa thư pháp. Hai người nói chuyện với nhau hồi lâu, nửa canh giờ sau, phòng hoa của Minh Nghĩa Hùng đột nhiên xảy ra hỏa hoạn, sắc mặt hắn nhanh chóng thay đổi, Kỳ Sùng ở lại hoa viên uống trà. Tuy Minh Nghĩa Hùng là hán tử cao lớn thô kệch nhưng lại rất thích hoa lan, trong phòng hoa trồng rất nhiều loại phong lan quý hiếm, những cây phong lan này đều do Minh Nghĩa Hùng phí hết tâm tư mới lấy được, có tiền nhưng không mua được. Kỳ Sùng uống xong một ly trà, Lý Phúc đứng bên cạnh nói, nếu là người khác, đừng nói phòng hoa bị cháy, dù cho khố phòng có cháy cũng không dám không nói một câu đã để ngài ở đây, vô duyên vô cớ đắc tội ngài. Vị Minh đại nhân này đúng là ôi, Hải Nạp Bách Xuyên, Hữu Dung Nãi Đại, Kỳ Sùng cũng không phải là người hẹp hòi, đương nhiên sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà tức giận. Mặc dù Minh Nghĩa Hùng là người thẳng thắn nhưng trong lòng vẫn có rào cản, không phải là người không hiểu cách đối nhân xử thế. Nếu như người ở đây là hoàng đế thì chắc chắn hắn sẽ không vội vàng rời đi như vậy, nói cho cùng, vẫn là do địa vị của Kỳ Sùng chưa đủ để trấn áp đối phương. Không sao, Kỳ Sùng lạnh nhạt nói, lát nữa đi hỏi thăm xem An Quốc Công tổn thất nhiều ít thế nào, chọn một ít kỳ hoa dị thảo ở phủ Tần Vương đưa đến. Mẹ đẻ Kỳ Sùng là hoàng hậu, đất phong là đất Tần, sau lưng lại có gia tộc Vũ Văn ủng hộ, quan phủ nội vụ nhìn thì tưởng là người của quý phi nhưng thực ra lại nghe theo sự sắp xếp của Kỳ Sùng. Đối với Kỳ Sùng, kỳ chân dị bảo gì trong thiên hà cũng chỉ là vật nhìn như trộm mà thôi, không hiếm lạ là bao. Lý Phúc cười cười, vâng. Điện hạ, ngài mặc đơn bạc, hôm nay gió hơi lạnh hay là đi một vòng tham quan chút nhé. Thực ra y không lo Kỳ Sùng lạnh, dù hiện giờ Kỳ Sùng đang mặc áo mỏng nhưng võ công điện hạ cao cường, tinh thần và thân thể cực kỳ khỏe mạnh, mùa đông cũng mặc rất gọn gàng. Là Lý Phúc lạnh, gió thổi qua khiến y rét đến rùng mình. An Quốc Công rất có tình thú, rượu ngon, mỹ nhân, còn nuôi cả chim chóc hoa cỏ, những thứ này không hợp với bề ngoài thô tục của Minh Nghĩa Hùng chút nào. Cảnh trong hoa viên rất đẹp, khác hoàn toàn với quang cảnh trang nghiêm trong phủ của những người khác, hoa viên của An Quốc Công tinh xảo xinh xắn, màu sắc mộc mạc. Lý Phúc đi sau lưng Tần Vương, chậc chậc hai tiếng, cũng không tệ. Qua một cánh cửa thủy hoa, đột nhiên Kỳ Sùng nghe được tiếng cười vui vẻ của con nít. Tiểu cô nương đang nói chính là Ngũ tiểu thư của An Quốc Công phủ, Minh phủ, năm nay 9 tuổi, da hơi đen nhưng ngũ quan dễ chịu, nhìn xinh đẹp lại lanh lợi. Minh phủ cười hì hì với Lục tiểu thư Minh oái, hôm qua nhị ca bắt được một con thỏ bị què chân liền đưa cho đồ ngốc kia, cả hai đều có bệnh, ở cạnh nhau đúng là hợp lý. Minh oái hừ lạnh một tiếng, kẻ ngốc như nàng ta thì sao xứng nuôi thỏ chứ, còn không thông minh bằng con thỏ. Minh phủ phụ họa nói, đúng vậy, tỷ đã nói rồi. Lúc nãy nàng ta ôm con thỏ nhỏ đi ăn cỏ, con thỏ nhỏ què một chân, nhảy thế nào cũng vẫn đứng nguyên tại chỗ, tỷ nói Trịnh ma ma dẫm chết nó. A Chăn vẫn còn đang khóc, hai mắt cũng sưng lên rồi, đến lúc về, phu nhân nhất định sẽ nói dung nhan nàng ta không ngay ngắn, không có dáng vẻ của một tiểu thư khuê các. Các cô nương được nha hoàn vây quanh đi qua, lưu lại một làn gió thơm ngát. Lý Phúc nhạt nhẽo cười cười, nheo mắt nhìn sắc mặt Kỳ Sùng, sau đó nói với hắn, những tiểu nha đầu này nhỏ như vậy mà đã lợi hại như thế, đúng là khó lường, sau này gả đến nhà ai cũng đều là đương gia chủ mẫu khôn khéo. Không chỉ trong cung mới mạnh được yếu thua, mà ngay cả những gia đình bình thường, các tiểu cô nương cũng đấu chọi nhau như chọi gà. Kỳ Sùng không thích kẻ yếu, nghe được đồ ngốc bị khinh thường, hắn cũng không suy nghĩ quá nhiều. Hắn sinh ra đã mạnh mẽ, một con thỏ què chân được Kỳ Sùng nhìn nhiều hơn một chút thì người bên dưới cũng có thể suốt ngày khen đó là thỏ ngọc. Tự mình mạnh mẽ, người bên ngoài mới không dám coi thường. Đối với tiểu cô nương ngay cả một con thỏ cũng không thể bảo vệ được, Kỳ Sùng căn bản chẳng thông cảm chút nào. An Quốc Công cũng trở về rồi, quay lại thôi. Chương 6, lúc đi ngang qua ngọn núi giả, Lý Phúc nghe được tiếng khóc thút thít tinh tế, đối phương khóc đến mức không thở ra hơi, y đang muốn nói cho Tần Vương thì đột nhiên nhớ ra nhĩ lực của Tần Vương còn tốt hơn mình nhiều. Lý Phúc ngậm miệng không nói, đi lên trước vài bước quả nhiên thấy một tiểu cô nương mặc y phục màu hồng ôm thỏ nhỏ khóc thút thít. Vừa nhìn đã nhận ra đó là vị hai người gặp ở phủ trưởng công chúa. Hai mắt Minh Chăn sưng húp như quả đào, vừa đỏ vừa sưng, mũi cũng hồng hồng, trên khuôn mặt trắng nõn toàn là nước mắt, trên y phục dính rất nhiều bụi đất, nhìn có chút nhếch nhác, nàng vừa khóc vừa nói, thỏ nhỏ ngươi tỉnh, thỏ nhỏ tỉnh lại đi. Trong tay nàng ôm con thỏ nhỏ đã bị giẫm chết, chắc do Minh Chăn ôm nó vào người nên lông con thỏ không có chút vết bẩn nào. Kỳ Sùng dừng bước, nó đã chết. Nghe được âm thanh, Minh Chăn ôm chặt con thỏ vào lòng, ngước mắt lên nhìn người vừa đến. Kỳ Sùng quá cao, Minh Chăn ngồi trên mặt đất nên không thể thấy rõ mặt của đối phương, nàng hoảng hốt ôm chặt thỏ nhỏ, đôi mắt chứa đầy nước mắt, không cần chớp mắt thì nước mắt cũng chảy dọc theo gương mặt rồi. Con người trắng đen rõ ràng đỏ rực như phải chịu một uất ức cực lớn. Kỳ Sùng nhìn nàng đáng thương yếu đuối như vậy thì cười lạnh, hơi cúi người xuống, có biết cái gì gọi là chết không? Minh Chăn ôm con thỏ lắc đầu. Kỳ Sùng tàn nhẫn nói, chết có nghĩa là nó sẽ không bao giờ tỉnh lại. Minh Chăn ngây người, nước mắt càng chảy nhiều hơn. Đứa nhỏ này mới chào đời đã không còn mẫu thân, lại bị ngốc sống với di nương còn phải chịu khổ cực. Lý Phúc cảm thấy đáng thương, nhịn không được mà nói, việc gì mà điện hạ phải trêu nàng thế. Bả vai Minh Chăn run lên, trong tay ôm con thỏ nhỏ, nước mắt thấm ướt khuôn mặt trắng trẻo. Kỳ Sùng thấy tiểu cô nương khóc thảm như vậy, không hiểu sao trong lòng lại có cảm xúc sung sướng phức tạp. Chắc do hắn nghĩ mình là người thảm nhất trên đời, quay đầu lại nhìn thì phát hiện rất nhiều người cũng rơi xuống vực sâu như mình. Khác biệt duy nhất chính là Kỳ Sùng một thân một mình bò ra từ vực sâu đó. Hắn đưa tay nắm lấy cằm Minh Chăn, dùng khăn lụa lau mặt cho nàng, khó chịu sao? Minh Chăn nức nở nói, con thỏ nhỏ có thể không chết có được không? Giọng nói bập bẹ như chưa dứt sữa, đôi mắt ngập nước nhìn Kỳ Sùng đầy chờ mong. Ánh mắt và giọng nói như vậy khiến Kỳ Sùng cảm thấy thú vị. Đứa nhỏ này vẫn đang trong tuổi ngây thơ, Kỳ Sùng đưa tay, người đưa nó cho cô, hôm sau cô sẽ cứu sống nó. Cô là ai? Minh Chăn không hiểu những xưng hô này, giọng nói mang theo sự nức nở hỏi. Là ta, Minh Chăn đưa con thỏ nhỏ trong tay cho Kỳ Sùng đưa qua cho Lý Phúc. Đối với Minh Chăn, hắn không muốn kích thích nàng nhiều hơn. Tuổi còn nhỏ, lại là một đứa ngốc, nói nhiều hơn nàng cũng không hiểu được. Minh Chăn ngừng khóc, lúc nào ca ca đưa thỏ nhỏ cho ta? Hôm sau, đột nhiên Minh Chăn nhớ ra mình đã từng ăn bánh ngọt của vị ca ca này, lúc ấy ca ca còn cho nàng uống nước. Vì không hay được đối xử tốt nên Kỳ Sùng mới đối xử tốt với nàng một chút, trong lòng Minh Chăn đã đem hắn trở thành người lương thiện. Nàng ôm chân Kỳ Sùng, ca ca là người tốt. Kỳ Sùng sống nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nghe được người khác khen mình là người tốt, đúng là hiếm có. Lý Phúc đứng bên cạnh cười cười, ánh mắt nhìn đi nơi khác giả bộ không biết chuyện gì hết. Trong sự hoang đường này Kỳ Sùng cũng cảm thấy có chút thú vị. Trên đời này chắc chỉ có kẻ ngốc mới coi hắn là người tốt. Kỳ Sùng cười lạnh, thấy ai cũng gọi ca ca tốt sao. Minh Chăn thấy hắn cúi người, không biết rằng Kỳ Sùng đang muốn đẩy mình ra mà còn cho rằng hắn muốn ôm mình, nàng giang hai tay ra ca ca ôm một cái. Mà xôi quỷ khiến thế nào Kỳ Sùng thực sự bế tiểu nha đầu này lên. Minh Chăn ngồi trên khuỷu tay Kỳ Sùng mới biết chuyện này nguy hiểm thế nào, nàng bị bế lên cao như vậy thì có chút sợ hãi, hai tay túm lấy y phục của Kỳ Sùng, đôi mắt ngập nước nhìn hắn, con thỏ nhỏ ăn cỏ, nó tỉnh lại ca ca nhớ cho nó ăn cỏ. Được, Minh Chăn thò tay vào trong áo tìm kiếm một lúc, sau đó lấy ra một hạt thông ngào đường. Hạt thông ngào đường được bọc bên trong giấy dầu, lại bị Minh Chăn bọc vào khăn tay, có thể thấy được vật này quý giá như thế nào với nàng. Nàng thận trọng lấy ra, sau đó lột giấy gói kẹo đi, tay nhỏ đưa kẹo đến miệng Kỳ Sùng, ca ca ăn kẹo đi. Trên tay Minh Chăn mang theo hương thơm thoang thoảng, dường như là mùi hoa mẫu đơn thơm ngát pha lẫn với mùi sữa nhàn nhạt. Đầu ngón tay đụng vào môi Kỳ Sùng, bỏ cục đường vào miệng hắn. Sự ngọt ngào tan nơi đầu lưỡi. Khối đường này đã hơi chảy ra vì Minh Chăn bỏ vào người mình, nhiệt độ cơ thể nàng đã làm nó chảy ra. Vốn dĩ Kỳ Sùng rất ghét đồ ngọt nhưng nhìn khuôn mặt vương nước mắt của Minh Chăn, nếu như từ chối lòng tốt của nàng thì có lẽ tiểu nha đầu này lại khóc tiếp mất. Nhìn nàng khóc khổ sở như vậy cũng không phải chuyện xấu, lúc Minh Chăn khóc còn đáng yêu hơn nhiều người. Nhưng Kỳ Sùng còn phải đi, không rảnh ở đây bắt nạt một tiểu cô nương. Lúc rời đi, Lý Phúc thổn thức nói tuy tiểu cô nương này hơi ngốc nghếch vụng về một chút nhưng cũng không có ý xấu. Đối với Lý Phúc mà nói, đó là người tốt khó gặp. Những nương nương tốt bụng trong cung gần như đều bị quý phi hại chết, những vị còn sống toàn là người khôn khéo. Người ở phía trên như thế nào, người bên dưới sẽ học theo. Người thực sự lương thiện không tâm cơ căn bản không sống nổi. Về phần Kỳ Sùng, Hiện tại Kỳ Sùng là con trai trưởng, có vô số người tôn sùng hắn, đương nhiên người ngấp nghé hắn cũng không ít. Hoàng đế không quan tâm đến Kỳ Sùng, những năm gần đây Kỳ Sùng không biết đã chịu đựng biết bao những âm mưu tính toán, chỉ cần không cẩn thận một chút là bị hại chết như chơi, ngay cả thân tín bên cạnh hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng. Kỳ Sùng đi về phía trước, không để ý đến lời Lý Phúc. Lý Phúc cầm con thỏ đã chết trong tay, điện hạ con thỏ này làm sao bây giờ? Cứu sống con thỏ này cũng chỉ là trò để lừa gạt trẻ con. Kỳ Sùng có thần thông quảng đại đến mấy cũng không thể hồi sinh con thỏ được. Ngươi tự giải quyết đi. Kỳ Sùng thản nhiên nói, nhớ tìm một con giống hệt rồi để Dư Trúc đưa cho nàng. Rõ, Lý Phúc cũng cảm thấy tiểu nha đầu Minh Chăn này người gặp người yêu. Trong cung cũng có mấy công chúa không khác Minh Chăn là bao, họ đều là muội muội cùng cha khác mẹ với Kỳ Sùng, thân phận Kỳ Sùng cao quý, những người có mẫu phi phân vị thấp đều lấy lòng hắn nhưng Kỳ Sùng chưa từng để ý, một câu cũng không muốn nói. Những tiểu công chúa này thông minh lanh lợi đến đâu cũng không bằng đồ ngốc Minh Chăn được Kỳ Sùng coi trọng. Lý Phúc nói, điện hạ, nếu như ngài thích có thể nói An Quốc công ngài muốn nhận tiểu thư làm con gái nuôi. Kỳ Sùng suy nghĩ một lúc, Lý Phúc hoàn toàn không xem Kỳ Sùng là một thiếu niên mười mấy tuổi. Nói cũng đúng, người đi theo Kỳ Sùng chỉ thấy người ngoài khuất phục bởi uy nghiêm và thủ đoạn của hắn, ngay cả dung nhan tuấn mỹ và tuổi tác của hắn cũng không để ý. Lý Phúc thấy Kỳ Sùng không trả lời, không biết có phải do mình nói sai hay không, y lại cười nói, điện hạ tuổi trẻ, vai vế lại lớn, ngài ngang hàng với An Quốc công, chênh lệch nhiều với cách gọi ban nãy của tiểu thư. Chỉ riêng mình địa vị của Kỳ Sùng, đừng nói một tiểu cô nương 5 tuổi, để một hán tử 35 tuổi nhận hắn làm nghĩa phụ cũng có một đám người thi nhau xếp hàng đến ngoài hoàng thành để được nhận. Giọng nói Kỳ Sùng đột nhiên lạnh đi mấy phần, bèo nước gặp nhau, sao có thể thấy được cô thích nàng. Đột nhiên Lý Phúc nhớ rằng từ trước đến nay không ai biết được vị gia này yêu thích gì, người đi theo Kỳ Sùng không được phép đoán mò, y tự tát mình một cái, nô tài hồ đồ, là nô tài thấy Minh tiểu thư nhu thuận, tự mình cảm thấy thích cho nên mới suy đoán điện hạ cũng thích. Đáng tiếc tất cả phúc khí của nô tài đã dành cho việc hầu hạ bệ hạ, không có phúc khí để có con. Nhưng con nuôi của Lý Phúc ít nhất cũng 10 người. Kỳ Sùng cười lạnh. Minh Chăn về nơi ở của mình, trong phòng nha hoàn đang đi khắp nơi tìm nàng, thấy nàng mang một thân y phục bẩn trở về thì thở dài nói, cô nương lại đi chơi chỗ nào vậy? Sao quần áo lại bẩn như vậy? Hai nàng biết hôm qua Minh Chăn mới có thêm một con thỏ nhỏ. Không có người chơi với Minh Chăn, những tiểu thư khác cũng không muốn chơi với đứa không có mẫu thân như Minh Chăn. Trẻ con ở tuổi này đều ham chơi. Vất vả lắm Minh Chăn mới có con thỏ nhỏ chơi cùng mình, dù đó là con thỏ bị què nhưng nàng cũng coi nó như bảo bối, nửa ngày ngắn ngủi đã thành lập tình bạn bền vững, đêm qua trước khi đi ngủ, Minh Chăn còn lẩm bẩm gọi con thỏ nhỏ của mình. Minh Chăn giải thích không rõ, tay nhỏ của nàng lạnh buốt, mặc dù nha hoàn không thân thiện với Minh Chăn nhưng cũng tận tâm, có vết xe đổ liên thị, các nàng cũng không dám quá thờ ơ. Một nha hoàn cầm tay nhỏ của Minh Chăn để làm ấm cho nàng, cười rạng rỡ nói, thỏ nhỏ của cô nương đâu? Thỏ nhỏ chạy mất rồi hả? Nhắc đến con thỏ nhỏ, mũi của Minh Chăn có chút ê ẩm, Trịnh Mama dẫm con thỏ nhỏ, ca ca nói thỏ nhỏ chết rồi. Nụ cười trên mặt nha hoàn biến mất, Trịnh Mama là nhũ mẫu của Ngũ tiểu thư Minh Phù, dù cho thế nào thì nha hoàn như các nàng cũng không dám động chạm. Nha hoàn nói chết thì thôi, cô nương chơi với thứ khác cũng được. Ngũ tiểu thư là tỷ tỷ của ngài nhường nàng ấy một chút đừng gây chuyện. Sắp tới trời lạnh, mùa đông đến sẽ có tuyết, khi nào tuyết lớn, cô nương có thể tạo ra một con thỏ nhỏ bằng tuyết. Minh Chăn khẽ gật đầu ừm, nàng nói khẽ, đợi khi nào có tuyết ca ca đưa thỏ nhỏ về, A Chăn sẽ cùng chơi với thỏ nhỏ. Vì nàng nói nhỏ nên nha hoàn cũng không nghe rõ Minh Chăn nói gì. Nhìn thoáng qua sẽ nghĩ Minh Chăn là một đứa trẻ khỏe mặt, sắc mặt hồng hào xinh đẹp, thân thể cũng trông rất mũm mĩm, càng nhìn càng xinh xắn như tiên đồng trong tranh. Nhưng không hiểu sao trời trở lạnh, người nàng cũng lạnh, làm thế nào thì đôi tay nhỏ cũng không ấm lên được. Nha hoàn nắm một lúc thì buông ra, cô nương vào đi, tranh thủ thời gian thay bộ y phục khác, để phu nhân thấy được thì không hay. Phòng của Minh Chăn không lớn, bây giờ còn chưa đốt địa noãn cho nên trong phòng vẫn còn hơi lạnh, không khác bên ngoài là mấy. Là gian phòng nhỏ lại không bài trí thứ gì nên nhìn hơi trống trải. Thực ra nàng không thân thiết với hai nha hoàn này lắm nên cũng rất ít khi mở miệng nói chuyện, riêng hôm nay Minh Chăn đã nói nhiều hơn so với mọi ngày. Hai nha hoàn cười hì hì nói chuyện với nhau, Minh Chăn nghe không hiểu cũng không quan tâm hai người này đang nói gì, trong đầu đều suy nghĩ đến chuyện khi nào thỏ nhỏ của mình trở về. Chương 7, lúc ăn cơm tối, mọi người trong nhà đều ngồi chung một bàn. Mình oái lén nhìn Minh Chăn.

Gần đây tâm trạng Tần Vương không được tốt, tất cả mọi người đều bất an lo sợ, sợ chọc đến hung thần này rồi sẽ bị bay đầu. Lý Phúc cũng muốn dùng gì đó để lấy lòng vị chủ tử này. Do dự một lúc y nói, người có thể thần không biết quỷ không hay mang tiểu nha đầu này đến phủ Tần Vương, trêu chọc Tần Vương vui vẻ không? Giống như nuôi thỏ nhỏ, không chừng Tần Vương sẽ cảm thấy chơi vui. Dư Trúc nói, có thể tất cả mọi người trong Điền Trang đều nghe theo lời ta. Nhưng cô nương này là con gái của An Quốc Công. Điện hạ chúng ta sợ ông ta sao? Lý Phúc nói, bây giờ không lôi kéo được sau này ắt sẽ bị điện hạ trừ khử. Không chừng tiểu thư này có phúc khí, chọc cho điện hạ vui vẻ, nhận điện hạ là nghĩa phụ, điện hạ còn tha cho phụ thân nàng một mạng. Dư Trúc kỳ quái nhìn Lý Phúc một cái, Lý Phúc đúng là nghiện làm nghĩa phụ, nhận mười mấy đứa con nuôi còn chưa đủ, giờ còn muốn điện hạ làm nghĩa phụ giống y. Nhưng điện hạ cũng không phải công công, có thể làm phụ thân thì sao lại đi làm nghĩa phụ chứ? Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com, chương 8, ngày nghỉ hưu Mộc Kỳ Sùng vẫn dậy vào canh năm như bình thường. Mỗi ngày đều nghỉ ngơi sau giờ hợi, giờ dần đã tỉnh lại, Lý Phúc cũng kính nể tính cách và sự kiên trì của Kỳ Sùng. Theo Lý Phúc biết, tứ hoàng tử được quý phi sủng ái, ngủ đến giờ tị mới rời giường. Ngày thường thích nhất là cùng một đám công tử bột đàn hát, không có chút suy nghĩ nào đến chính sự. Lúc hoàng hậu nương nương vẫn còn, Kỳ Sùng đã có thói quen sinh hoạt như vậy. Trong tất cả hoàng tử, Kỳ Sùng tinh thông võ nghệ, kinh thiên vĩ địa, cho dù do hắn sinh ra đã thông tuệ thì chuyện này cũng liên quan đến lịch làm việc và nghỉ ngơi khắc nghiệt mỗi ngày của bản thân hắn. Kỳ Sùng không thích chơi bời lêu lổng, mỹ thực tuấn mã, hay mỹ nhân là lướt cũng không phải là sở thích của Kỳ Sùng. Ở độ tuổi này của hắn, công tử nhà giàu đã sớm đi thanh lâu trêu đùa, nhưng Kỳ Sùng không thích nữ sắc. Hắn chán ghét hình ảnh hoàng đế bị tửu sắc làm mê muội đầu óc, chán ghét dung mạo mỹ lệ nhưng làm bộ làm tịch của quý phi, từ nhỏ hắn đã nhìn nữ nhân tranh đấu, bản thân hắn quá khinh thường những chuyện như vậy. Sau khi tỉnh dậy, Kỳ Sùng đi luyện võ từ sớm, sư phụ dạy võ cho Kỳ Sùng là một người có danh tiếng, trên giang hồ không ai không biết, không ai không hay. Vì Kỳ Sùng có một binh khí rất lợi hại nên để lấy được binh khí này nên sư phụ không thể không lưu lại kinh thành. Bây giờ sư phụ chỉ ở bên cạnh quan sát, rất ít khi tiến hành chỉ đạo, thấy Lý Phúc tới, ông ấy vừa vuốt râu vừa cười, Lý công công. Lý Phúc chắp tay, Lục tiên sinh, Lục Âm Trần đã già rồi nhưng vẫn tráng kiện, đã gần 60 tuổi nhưng nét mặt vẫn hồng hào, sự minh mẫn hiện rõ trong đôi mắt. Ông nói, điện hạ có thiên tư hơn người, hiện tại không cần ta nữa rồi. Lý Phúc cười ha ha, y có thể hầu hạ quý nhân, tất nhiên cũng có chút bản lĩnh của y. Đèn lồng mạ vàng được chạm trổ tinh xảo thắp sáng bốn phía của đình viện, lưỡi kiếm sáng lên trong bóng tối, khí thế mạnh mẽ, thanh kiếm xuyên qua rừng trúc, lá trúc lại không gió mà bay, một thân ảnh thon dài lạnh lùng khiến người khác không rời mắt nổi. Điện hạ không thích dùng kiếm nhưng tính giác ngộ rất cao, có thể nói kiếm pháp của những người đồng trang lứa không ai bằng. Đáng tiếc kiếm tùy tâm động, sát khí của kiếm quá mạnh, tính cách của điện hạ nói được nửa, Lục Âm Trần mới nhớ đây là cung đình, không phải giang hồ, ngoan ngoãn ngậm miệng, điện hạ thích hợp làm hoàng đế, sau này chắc chắn sẽ chạm tới đỉnh cao. Đây là điều đương nhiên, Lý Phúc cười nói, điện hạ của chúng ta không phải người thường. Nhưng đây cũng chỉ là tiện tay vui đùa chút thôi, điện hạ chưa từng động thủ, tự nhiên dính một thân máu, chuyện hạ nhân có thể làm, sao có thể để điện hạ động thủ được. Tắm rửa thay y phục, đổi thành trường bào trắng như tuyết, đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong. Sau đó chính là tiên sinh đến giảng bài. Một ngày trôi qua, đến giữa trưa, lúc Kỳ Sùng đang xem xét công văn, Lý Phúc lặng lẽ tiến lên, điện hạ, ngài còn nhớ tiểu thư ở phủ An Quốc Công không? Mắt Kỳ Sùng cũng không nâng lên, ừm, Lý Phúc nhắc nhở, chính là tiểu nha đầu khóc muốn thỏ con. Kỳ Sùng vẫn nhìn công văn như cũ, ừm. Lý Phúc nói tiếp, nô tài tự chủ trương, đón tiểu thư về đây, tiểu cô nương thực sự rất đáng thương, nô tài vừa thấy nàng, lòng đã mềm ra, thực sự không đành lòng để nàng ở Điền Trang vắng vẻ đó. Đột nhiên Kỳ Sùng nâng đôi mắt hẹp dài sâu thẳm lên. Lý Phúc thở dài, nhưng nếu Minh Đại Nhân phát hiện nô tài bắt cóc con gái của hắn thì làm sao bây giờ? Đến lúc đó Minh Đại Nhân chỉ cần vung đại đao lên, người rơi đầu chính là nô tài. Kỳ Sùng chỉ cần nghe cũng biết ý của người này. Lý Phúc là người thế nào? Ban đầu y là người chấp trưởng hình phạt trong cung của hoàng hậu, người chết dưới tay Lý Phúc nhiều vô số kể, cung nữ thái giám đều sợ y, lén lút gọi y là người khẩu Phật tâm xà. Kỳ Sùng cười như không cười, mắt phượng uy nghiêm âm trầm nhìn Lý Phúc cũng có chút sợ hãi, không biết lần vuốt mông ngựa này có đúng chỗ hay không. Lý Phúc cười cười, nhưng nô tài cũng là người hầu hạ bên cạnh điện hạ nhìn thấy tấm chân tình hết lòng hầu hạ của nô tài chắc chắn sẽ không để nô tài thành hồn ma dưới lưỡi đao của Minh đại nhân. Giữ lại đi, Kỳ Sùng thản nhiên nói, sắp xếp một chỗ ở cho nàng. Lý Phúc thở dài một hơi, thật tốt, tạ ơn điện hạ. Hôm qua nô tài để cho hạ nhân dọn dẹp noãn các sát vách phòng ngài, trời lạnh tiểu cô nương ở đó cũng thoải mái, ngài có muốn qua nhìn không? Nô tài kia được một tấc lại muốn tiến lên một thước, Kỳ Sùng cũng lời so đo với y, tùy y đi. Minh Chăn vào phủ bằng cửa sau, nàng ngồi bên trong kiệu nhỏ giống như một món bảo bối được rước vào trong phủ. Chuyện này không thể để lộ ra, trong phủ Tần Vương, ngoại trừ Tần Vương, cũng chỉ có Dư Trúc và Lý Phúc mới biết thân phận thực sự của Minh Chăn. Về phần phía Điền Trang, mọi cử động của An Quốc Công đều được Dư Trúc nắm rõ trong lòng bàn tay, công việc của Minh Nghĩa Hùng rất bận sẽ không nhớ đến đứa con gái này. La Thị lại càng không, Minh Chăn không phải con ruột của nàng ta sẽ không đau lòng cho Minh Chăn. Minh Chăn hiếu kỳ vén rèm lên nhìn ra bên ngoài, chỉ để lộ một đôi mắt, Dư Trúc cảnh cáo nói, tiểu thư, ngài bỏ rèm xuống, ở đây không được nghịch ngợm, hiểu không? Minh Chăn ngoan ngoãn gật đầu, A Chăn không nghịch, A Chăn sẽ nghe lời. Lý Phúc chờ kiệu nhỏ đã lâu, cắm phất trần vào eo, vô cùng vui mừng đi đón Minh Chăn. Minh Chăn cũng nhớ kỹ Lý Phúc đã cho nàng uống canh gừng, nàng ngẩng đầu thúc thúc. Lý Phúc cười đến mức nở hoa, cô nương thật ngoan nhưng ngài cũng không thể gọi bậy, nô tài không nhận nổi, gọi nô tài Lý Phúc là được rồi. Dư Trúc nói, Lý Công Công, ngài nói nhiều như vậy nàng nghe không hiểu. Dư Trúc chỉ Lý Phúc gọi hắn là Lý Công Công. Minh Chăn ngẩng đầu, Lý Công Công tốt. Lý Phúc mang Minh Chăn vào trong, tiểu tổ tông, chúng ta dọn cho ngài một căn phòng, bình thường cần gì cứ nói cho chúng ta, đừng khách khí nhé. Dư Trúc cầm theo một cái lồng nhỏ, đưa cho tiểu thái giám bên cạnh Lý Phúc, nó muốn ăn cỏ, cho nó ăn ít cỏ đi. Xuyên qua hành lang thật dài, qua cửa đã ngửi thấy mùi long tiên hương nhàn nhạt. Đây là hương liệu Thúy Vân Long Tường mà Tần Vương hay dùng, hương thơm hơi lạnh, không thích hợp cho tiểu cô nương như Minh Chăn. Lý Phúc phân phó cho một tên thái giám khác sau lưng mình, đổi hương, đổi thành hoa vi phượng. Mùi của hương này ngọt hơn, nguyên liệu chính là hoa uất kim cương, trộn với trầm hương, bồ đề, ngô đồng, gừng khô và một chút mật ong. Lý Phúc cho hai nha hoàn đi vào, nói với Minh Chăn, các nàng là bạn chơi với cô nương, một người tên là Thiên Cầm, một người là Tân Dạ. Người cao gầy hơn là Tân Dạ, người còn lại là Thiên Cầm, hai người đều khoảng 15-16 tuổi, lớn hơn Minh Chăn 10 tuổi. Minh Chăn nhẹ gật đầu. Lý Phúc hỏi, cô nương đói bụng chưa? Nghe được đói bụng, hai mắt Minh Chăn sáng lên, nàng gật đầu. Lý Phúc cười, đợi chút nữa nô tài đưa ngài đi ăn. Bây giờ bên Tần Vương chắc đang dùng thiện, Lý Phúc đi ua nhìn một chút. Sau khi đi vào, một nha hoàn nói với Lý Phúc, khẩu vị của điện hạ hình như không tốt cho lắm, chỉ ăn có mấy miếng. Lý Phúc đi vào, điện hạ, Minh tiểu thư đã tới, cô nương đang ở phòng bên cạnh. Đôi mắt Tần Vương sâu không thấy đáy, thật sao? Mang đến cho cô nhìn một cái. Lý Phúc nhanh đi đón người, trên đường đi không quen dặn Minh Chăn, nhớ rõ, đầu tiên là quỳ dập đầu, không được gọi ca ca, phải gọi Tần Vương Điện Hạ. Tần Vương Điện Hạ, nhớ không? Minh Chăn gật đầu như gà con mổ thóc, Tần Vương Điện Hạ. Lý Phúc yên tâm, đừng nhìn chằm chằm vào đồ ăn trên bàn, có được không? Được, Lý Phúc hài lòng, sau khi đưa nàng vào, hai mắt Lý Phúc mở to. Minh Chăn nhìn một cái đã nhận ra Kỳ Sùng, lỗ mãng chạy vào trong ngực Kỳ Sùng, thiếu chút nữa làm vỡ bát sứ trắng trước mặt hắn. Kỳ Sùng thuận tay nắm lấy gáy Minh Chăn, một tay nhấc người nàng lên, không cho nàng lao vào trong lồng ngực mình. Đôi mắt to ngập nước của Minh Chăn nhìn Kỳ Sùng, ca ca thật lợi hại, thỏ nhỏ đã về rồi. Thỏ nhỏ không chỉ tỉnh lại lại còn có thể chạy nhảy, chân bị thương cũng khỏi. Kỳ Sùng đặt Minh Chăn lên nệm lót ăn cơm, Minh Chăn còn đang muốn nói chuyện với Kỳ Sùng. Kỳ Sùng nói, ăn không nói, ngủ không nói. Minh Chăn ngẩng đầu nhìn hắn, được. Kỳ Sùng cũng không phải người có sở thích xa hoa lãng phí để thỏa mãn ăn uống, chi phí thường ngày so với thân phận của hắn đơn giản hơn nhiều. Chỉ có một đĩa thịt anh đào, một bát chân vịt hầm, một đĩa thịt hươu xào, hai đĩa bánh ngọt chay, một bát tổ yến, một bát canh nấm nấu với chân giò. Kỳ Sùng nói, xới cơm cho nàng. Lý Phúc tự mình xới cho Minh Chăn nửa bát cơm. Minh Chăn cầm đũa rất tốt, Lý Phúc nhanh mồm nhanh miệng cười nói, tiểu cô nương cầm đũa xa như vậy sau này xuất giá cũng xa. Kỳ Sùng lạnh lùng nhìn Lý Phúc nhanh chóng ngậm miệng, chia thức ăn cho Minh Chăn, cô nương ăn thử thịt hươu. Minh Chăn từng miếng ăn ngon lành, nhìn tiểu nha đầu này ăn ngon như vậy khiến Kỳ Sùng cũng muốn ăn. Ăn cơm xong, Kỳ Sùng gọi Minh Chăn đến, thấy một cái khóa trường mệnh bằng vàng dòng trên cổ nàng, Kỳ Sùng thấy vô cùng tầm thường, hắn tiện tay lấy xuống, đến khố phòng mang cái nào tinh xảo hơn đến đây. Lý Phúc lên tiếng, vâng, nô tài sẽ cho người đi lấy ngay. Chương 9, gã sai vặt cầm lấy chìa khóa đi mở cửa khố phòng, chưa đến hai khắc sau đã mang hai cái hộp gỗ dài làm bằng gỗ đàn hương đến. Bên trong là tơ lụa mềm mại dễ hỏng bao bọc vàng bạc châu báu rực rỡ. Lý Phúc nhận lấy rồi tự mình mở ra và mang đến trước mặt Tần Vương, bốn thứ này là chiến lợi phẩm năm ngoái mà tướng quân Thường Xuân Hoa đánh thắng trận rồi lục soát trong vương cung Tây Hạ đây ạ. Người chinh chiến phía Tây là Thường Xuân Hoa, một đại tướng dưới trướng Tần Vương, cũng là một trong những quan võ công khai ủng hộ Tần Vương ở bên ngoài. Lý Phúc giới thiệu từng cái một, khóa trường mệnh này được tráng một lớp bạc, màu sắc không tệ, hình dáng trang sức cũng rất thanh lịch, phối với y phục hôm nay của cô nương cũng hợp. Khóa trường mệnh này được khảm hoa mã não hồng, nhìn rất hoa lệ nhưng cô nương trời sinh quyến rũ, cao quý hơn người nên đeo trên người lại càng phù hợp. Kỳ Sùng hờ hững nhìn lướt qua, hộp khác đâu? Lý Phúc lấy một hộp vàng có tơ lụa đỏ, mở ra nói, đây là khóa trường mệnh do Kim Ngọc Mãn Đường khéo léo chế tác, ở giữa là kỳ lân, trái phải là thải điệp nhẹ nhàng, ở giữa còn có mai lan trúc cúc ghép lại thành bốn chữ Kim Ngọc Mãn Đường, cái còn lại được chạm trổ từ một khối ngọc trơn láng óng ánh, sờ vào rất sướng tay. Thải điểm, con bướm sặc sở, rực rỡ nhiều màu. Tất cả đều không lọt mắt Kỳ Sùng, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn hỏi Minh Chăn lại ăn uống no say ôm mình thành một cục rồi dựa vào chân Kỳ Sùng. Vốn dĩ Kỳ Sùng còn tưởng tiểu gia hỏa này đang chơi cái gì đó bên dưới, kết quả hai tay nàng nhẹ nhàng ôm lấy chân Kỳ Sùng rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi. Lý Phúc cười xấu hổ, đúng là con nít đều ham ngủ như nhau cả, để nô tài ôm cô nương xuống để nha hoàn hầu hạ rửa mặt cho nàng, hôm khác cho cô nương chọn lại. Đều bỏ vào trong phòng nàng đi, Kỳ Sùng nói, lấy tay nàng ra. Lý Phúc cẩn thận bế Minh Chăn lên, tiểu cô nương ngốc này cũng không quá ngốc vậy mà lại ôm lấy đùi Tần Vương. Có thể ôm đùi người lợi hại như vậy, sau này chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời, không quấy rối, không làm gì ngu ngốc, chắc chắn sẽ được bình an như ý. Kỳ Sùng lại nhìn y phục của Minh Chăn, tất cả đều thay mới. Lý Phúc nhẹ gật đầu, vâng. Sau khi Minh Chăn bị ôm về, trong cơn buồn ngủ bị Thiên Cầm cởi y phục dùng khăn ấm lau tay chân, sau đó đổi y phục và tất mới. Nàng lẩm bẩm thỏ nhỏ, Thiên Cầm không nhịn được cười, thỏ nhỏ đang trong lòng. Minh Chăn mở to mắt thấy một khuôn mặt thanh tú dịu dàng xinh đẹp xa lạ, Minh Chăn cảnh giác nhìn Thiên Cầm, Thiên Cầm nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của nàng, cô nương đừng sợ ta gác đêm ở đây ạ. Tần Dạ nói, ngồi xe ngựa cả một ngày trời, chắc cô nương cũng mệt rồi, hôm nay đừng tắm nữa. Nàng ấy đón lấy Minh Chăn trong tay Thiên Cầm, dùng nhánh dương liễu chấm dược cao giúp Minh Chăn đánh răng, hàm răng tiểu cô nương trắng muốt như ngọc, nhẹ nhàng chà chà, sau đó Tần Dạ gỡ búi tóc trên đầu cho Minh Chăn, cô nương đi ngủ đi. Mắt Minh Chăn đã díu vào với nhau cả rồi, đầu vừa chạm xuống gối là ngủ lăn quay. Mấy tháng sau đó Tần Vương bị phái đi Lệ Châu xử lý việc dân chúng nổi dậy, Lý Phúc cũng đi theo. Dư Trúc thì vẫn như cũ, ban ngày ở bên cạnh Minh Chăn, phủ Tần Vương lớn như vậy, có rất nhiều hạ nhân nên thêm một Minh Chăn cũng không phải chuyện lớn gì. Lúc đầu Minh Chăn còn nhớ rõ Kỳ Sùng nhưng sau một khoảng thời gian, gần như là qua cả mùa đông Kỳ Sùng mới trở về nên thời gian Minh Chăn nhớ đến Kỳ Sùng ngày càng ít. Mấy đứa nhỏ không nhớ được nhiều chuyện, Lý Phúc bận trước bận sau, cũng không có thời gian đến nhìn Minh Chăn. Trong mắt Kỳ Sùng và Lý Phúc, Minh Chăn cũng không khác thỏ nhỏ nuôi trong lồng là bao. Nếu vui thì đùa ghẹo hai lần, mà không vui thì để sang một bên. Cho dù Minh Chăn có là quý nữ thì trong tay Kỳ Sùng cũng chỉ là một món đồ chơi cao cấp hơn mà thôi. Lúc trời dần ấm lên, Lý Phúc đi sau lưng Kỳ Sùng, bầu trời trong trẻo, làn gió trong vườn cũng mang theo mùi thơm nhẹ nhàng, hồ điệp siêu vẹo nhảy múa, trên mặt Lý Phúc lại không mang theo ý cười, cách làm lần này của bệ hạ đúng là làm rét lạnh trái tim điện hạ. Mùng một tháng trước nữa là sinh thần Kỳ Sùng, đầu tháng ba là sinh thần tứ hoàng tử. Sinh thần Kỳ Sùng, tướng sĩ dưới quyền Kỳ Sùng không một ai rảnh rỗi để chúc mừng sinh thần hắn, lúc ấy Kỳ Sùng cũng đang cừu tử nhất sinh đối chiến với quân địch, căn bản không có thời gian ăn mừng cái gọi là sinh thần. Ngày mùng một kinh thành cũng không có người nhớ đến chuyện này, ngược lại trong cung còn đang bận bịu tứ phía chuẩn bị cho tứ hoàng tử điện hạ. Đầu tháng 3, sinh thần tứ hoàng tử, hoàng đế cử hành yến hội long trọng ở cung Vạn Thọ ăn mừng sinh thần tứ hoàng tử, trong đó có hơn 10 hồ cơ vừa múa vừa hát. Kỳ Sùng ở Lệ Châu không biết tình huống trong kinh thành, vì lúc này hắn đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Buổi tối, khi hoàng đế và mấy người quý phi đang sôi nổi ăn mừng thì nhận được tin tức Kỳ Sùng bị trúng kế của quân địch, bị tên bắn trọng thương một bên vai, trên tên còn có độc. Lúc hoàng đế nhận được tin, vẻ mặt cực kỳ không vui, chỉ nói một câu, mất hứng. Cho đến hôm nay, vết thương do tên gây ra của Kỳ Sùng vẫn chưa lành. Cũng may thân thể Kỳ Sùng tốt, nếu đổi lại là người khác e đã mất mạng. Hiện tại Kỳ Sùng đã trở lại kinh thành, việc diệt tặc tử làm loạn vốn là công lớn, nếu luận công khen thưởng thì cũng nên khen thưởng đầy đủ cho Kỳ Sùng. Nhưng hoàng đế chỉ khích lệ vài câu rồi đem chuyện uy hiếp đến sự hưng thịnh và diệt vong của vương triều nói thành việc nhỏ, rồi đem công lao của Kỳ Sùng cũng trở thành chuyện nhỏ nên chỉ thưởng bạc trắng và chút ruộng đồng. Lý Phúc lắc đầu, lần này hai thủ lĩnh của phản quân thực là quá hung hãn, lại còn túc trí đa mưu, nếu không phải điện hạ sáng suốt hơn người, đổi lại là người khác chỉ sợ không thể giải quyết bọn họ. Nếu như bọn họ lấy được Lệ Châu rồi dẫn quân xuôi xuống phương Nam, tạo nên thế lực lớn mạnh thì triều đình sẽ gặp nguy hiểm mất. Mấy năm gần đây, triều Lăng thường phải đối mặt với nguy cơ nội loạn. Tiên đế là thương đế, trong khoảng thời gian chấp chính đã làm rất nhiều chuyện hoang đường khiến dân chúng bất mãn. Bây giờ kiến bình đế không khác là bao, đã không có tài đức lại còn vắng vẻ hoàng hậu sủng ái quý phi, mặc cho gia tộc của quý phi làm loạn phá sự cân bằng của triều đình, hơn nữa thiên tai không ngừng, người dân đã kín đáo phê bình. Kỳ Sùng cười lạnh một tiếng, gió thổi mây bay, mới lúc nãy vạn dặm không mây, đột nhiên bây giờ mây bị gió cuốn đến khiến thời tiết trở nên âm u hẳn. Vết thương của Kỳ Sùng lại không thể gặp gió, hắn cũng ăn mặc phong phanh, bên ngoài không khoác thêm áo choàng, cứ một thân y phục mỏng như trước. Lý Phúc nói lời nhắc nhở, điện hạ, ngài nên trở về nghỉ ngơi rồi, chắc thuốc đã nấu xong rồi. Kỳ Sùng đi phía trước, Lý Phúc nhắm mắt đi theo sau, lúc đến nơi ở của Kỳ Sùng thì đột nhiên nghe được tiếng hát. Bi mạc bi hề sinh biệt ly, nhạc mạc nhạc hề tân thương chi. Lời này nói ra từ một đứa trẻ khiến Lý Phúc không nhịn được mà cười một tiếng, chợt nhớ ra ở đây còn có một tiểu cô nương. Lý Phúc nói với Tần Vương, chắc do nhàn rỗi quá nên nha hoàn mới dạy Minh cô nương vài câu hát, hai nha hoàn đi theo nàng đều có đọc sách đi học, rất có tài nghệ. Giọng nói của Minh Chăn vẫn còn non nớt, bây giờ vẫn còn rất ngây thơ nhưng cực kỳ êm tai như dòng suối ngọt chảy qua tim. Trong phòng Kỳ Sùng toàn mùi thảo dược, mùi thuốc đắng nhàn nhạt, không thể tản đi được. Sau khi đi vào thì cho Lý Phúc lui xuống. Minh Chăn đang ở bên này thì thấy Lý Phúc đang đi về phía mình thì nhanh chóng trốn sau lưng Thiên Cầm, nàng ấy vừa che Minh Chăn vừa nói với Lý Phúc, Lý Công Công, mấy tháng nay cô nương không gặp ngài, sợ là thấy lạ mắt. Từ mùa thu năm trước đến mùa xuân năm sau, khoảng thời gian quá xa. Nhưng Lý Phúc vẫn hiền lành nói, sáng nay cô nương ăn gì đó. Minh Chăn nói, bánh ngọt. Lý Phúc cúi người, chắc bây giờ cô nương đói bụng rồi nhỉ. Để nô tài mang ngài đi ăn chút gì đó ngon nhé. Minh Chăn cảm thấy Lý Phúc hiền hòa nên đi theo Lý Phúc. Trên đường đi, Lý Phúc vẫn nhắc nhở nàng như cũ, cô nương nhớ kỹ gọi Tần Vương Điện Hạ, nhớ không? Tần Vương Điện Hạ thích tiếng hát của cô nương, lát nữa ngài nhớ hát hai câu. Lý Phúc lại nói tiếp, mấy tháng không gặp cô nương gầy đi nhiều quá, có phải bọn họ không phục vụ ngài cẩn thận không? Lát nữa nô tài sẽ hỏi tội bọn họ. Lý Phúc mở cửa ra, Điện Hạ, mấy tháng không gặp Minh cô nương nhớ ngài, vẫn luôn đòi gặp ngài. Y đẩy Minh Chăn vào, nói nhỏ cô nương nói theo những gì nô tài mới dạy đi. Lòng người cũng làm từ thịt, toàn bộ kinh thành cũng không có quá nhiều người quan tâm đến Kỳ Sùng, nếu có quan tâm thì cũng chỉ quan tâm đến Tần Vương, quan tâm đến thân phận sắc đẹp tiền tài của hắn, chứ không phải Kỳ Sùng. Lý Phúc lăn lộn trong cung nhiều năm như vậy nên đoán lòng người vẫn rất chuẩn, tuy thất thủ trước mặt Kỳ Sùng cũng kha khá lần. Lúc nãy Minh Chăn còn trả lời tốt, đáng tiếc đầu óc nàng không lớn hơn quả hạnh nhân là bao, vừa vào nàng đã quên hết, chỉ nhớ mỗi Tần Vương Điện Hạ. Trước mặt Kỳ Sùng đặt một bát thuốc, nước thuốc đen thui tỏa ra hơi nóng. Hắn đang xử lý vết thương, trừ lúc vừa trúng tên do Lý Phúc hoặc đại phu xử lý, thời gian còn lại đều do Kỳ Sùng tự mình làm, Kỳ Sùng không muốn để người khác thấy vết sẹo của mình. Không có bất kỳ một vương gia nào muốn người khác thấy mặt nhếch nhác của mình, dù vị vương gia này vẫn là thiếu niên. Minh Chăn ló đầu nhỏ ra từ sau bình phong, đôi mắt long lanh như nước nhìn chằm chằm vết sẹo trên vai Kỳ Sùng. Lúc này Kỳ Sùng đã băng bó kỹ bằng một tay, khoác thêm áo choàng ra ngoài, đối mặt với đôi mắt trong suốt của Minh Chăn, vừa cầm khăn ướt lau tay vừa thản nhiên nói với nàng, đến đây. Minh Chăn cắn cắn môi, hơi xa lạ nhưng vẫn cẩn thận tiến lên. Kỳ Sùng nhéo nhéo mặt nàng, sao lại gầy đi rồi? Phụ Tần Vương không cho ngươi ăn thịt sao? Minh Chăn sợ hãi mở miệng, Tần Vương Điện Hạ. Đột nhiên ngón tay Kỳ Sùng dùng sức, ngay lập tức trên mặt Minh Chăn hiện lên vết đỏ nhàn nhạt, nhưng nàng không khóc, chỉ không hiểu sao Kỳ Sùng lại bóp mặt mình. Rồi vô tội nhìn Kỳ Sùng. Kỳ Sùng cầm chén thuốc lên, trước khi uống còn cố ý trêu Minh Chăn, để Minh Chăn nếm thử. Minh Chăn tò mò uống một hớp, đắng đến mức nhăn cả mặt. Kỳ Sùng khẽ cười một tiếng, một hơi uống cạn bát thuốc. Chương 10, Minh Chăn vẫn còn tò mò nhìn chằm chằm bả vai của Kỳ Sùng, mặc dù Kỳ Sùng đã mặc y phục vào nhưng lúc nàng đi vào vẫn nhìn thấy chỗ quấn băng gạc thật dày đó. Lúc chiếc thỏ nhỏ của Minh Chăn bị báo cắn bị thương, Thiên Cầm tỷ tỷ cũng băng thỏ nhỏ như thế này. Kỳ Sùng đặt bát thuốc xuống, sao nhìn cô mãi thế? Hắn lớn lên tuấn mỹ, nếu như cười sẽ tỏa sáng như mặt trời ban mai rạng rỡ. Đáng tiếc Kỳ Sùng luôn lạnh lùng, ấn tượng đầu tiên của người khác đối với hắn không phải là dung mạo tuấn mỹ như thần mà là sự uy nghiêm lạnh lùng khiến người ta không dám nhìn thẳng. Minh Chăn đưa tay nhỏ đến đè lên bả vai của Kỳ Sùng, điện hạ bị thương sao? Đau đau, Kỳ Sùng không quen có người dựa sát vào mình, ngón tay cong lên, gõ một cái vào trán Minh Chăn, chỉ là vết thương nhỏ, không đau. Minh Chăn ngẩng mặt, điện hạ ngủ nhiều à, ăn nhiều cơm hơn nữa. Kỳ Sùng nhìn tiểu nha đầu này nói năng không rõ ràng, sắc mặt cũng rất khẩn trương, dường như người bị thương là nàng vậy. Mấy tháng qua, dù bị trọng thương nhưng Kỳ Sùng vẫn chưa có một giấc ngủ trọn vẹn nào. Hắn suy nghĩ quá nhiều, xử lý việc người dân bạo động, lại phải để ý đến hành động của Hoàng đế và Quý Phi trong kinh thành, đề phòng Hoàng đế lặng lẽ cướp quyền lực trong tay mình, còn phải chú ý đến gia tộc Vũ Văn có phải lại làm ra chuyện gì hoang đường kéo chân mình không. Mũi tên bắn trúng hắn có kịch độc, nói vết thương nhỏ là giả, nói không đau cũng là giả. Kỳ Sùng cũng chỉ là một thiếu niên yếu ớt có gánh nặng trên vai. Sau khi dẹp yên loạn lạc thì quay trở lại kinh thành rồi phát hiện người mình bảo vệ vẫn hưởng thụ mị loạn như cũ, căn bản không hề quan tâm. Từ sau khi Hoàng hậu qua đời, Kỳ Sùng chưa từng được ông ta quan tâm chút nào. Giống như suy nghĩ của Lý Phúc, thứ người ngoài quan tâm, dù là triều thần hay gia tộc Vũ Văn, là thân phận con trai trưởng Kiến Bình Đế của Kỳ Sùng, chứ không phải bản thân Kỳ Sùng. Kỳ Sùng nói với Minh Chăn, người gọi cô là Điện Hạ, có biết Điện Hạ có nghĩa gì không? Minh Chăn nhẹ gật đầu, có nghĩa gì, ca ca, ánh mắt long lanh như nước của Minh Chăn nhìn hắn, là ngươi nha. Đúng là đồ ngốc, chuyện gì cũng không hiểu. Lúc Kỳ Sùng bằng tuổi Minh Chăn đã đọc thuộc tứ thư ngũ kinh lào lào, đề bút viết thành văn, thường có những lời nói làm tứ phía kinh ngạc khiến sư phó tấm tắc khen. Hắn trưởng thành sớm hoàn toàn do hoàn cảnh bắt ép, hoàn cảnh của Minh Chăn cũng không khác Kỳ Sùng là bao, tính cách lại hoàn toàn trái ngược lại với hắn. Minh Chăn nói, điện hạ đi ngủ, ngủ nhiều vết thương mới không đau. Minh Chăn học cách Thiên Cầm chăm sóc mình, nghiêm túc ngồi quỳ chân trước giường, A Chăn trông điện hạ ngủ. Kỳ Sùng cảm thấy tiểu nha đầu này thú vị. Khó được một giấc ngủ ngon, sau khi tỉnh lại đã là trạng vạng tối, Minh Chăn cũng ghé vào giường yên tĩnh ngủ, Kỳ Sùng bế nàng lên tiện tay giao cho một tên thái giám bên ngoài. Buổi tối trong cung còn có tiệc, Kỳ Sùng chuẩn bị một chút rồi vào cung. Lý Phúc hầu hạ Kỳ Sùng đổi y phục, tối nay là tiệc ăn mừng họ cố ý tổ chức cho ngài. Kỳ Sùng nở một nụ cười lạnh, tiệc ăn mừng, toàn bộ công lao đều bị xóa bỏ. Nực cười. Bây giờ Kỳ Sùng đã cao không khác gì nam tử trưởng thành, thân mang áo mãng bào dệt kim màu đen, kim quan tím vấn tóc, khuôn mặt lạnh lẽo khiến người khác nhìn mà hoảng sợ. Hắn có thể mang binh khí ra vào hoàng cung, lúc Kỳ Sùng xuất hiện ở điện tử thần, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hắn. Kỳ Sùng ngồi cùng bàn với mấy vị hoàng tử qua ba lần rượu, An Quốc công Minh Nghĩa Hùng ngồi xuống cạnh Kỳ Sùng mời rượu. Vốn Minh Nghĩa Hùng không nên lui đến quá gần với Kỳ Sùng trước mắt bao người, nhưng Hoàng đế cũng biết tính tình của Minh Nghĩa Hùng, dù cho ông ta và Kỳ Sùng ngồi cùng nhau thì Hoàng đế cũng chỉ cho đó là trùng hợp. Lần này Minh Nghĩa Hùng hoàn toàn tin phục thủ đoạn của Kỳ Sùng. Bất luận Kỳ Sùng làm người như thế nào, hắn đúng là đã hoàn thành một việc lớn, thiếu niên anh hùng cũng chỉ như vậy mà thôi. Hắn kính Kỳ Sùng một chén, lần này điện hạ cựu tử nhất sinh, giữ thái bình cho Lệ Châu, lão thần thực sự bội phục. So với thân phận cao quý thì sự hấp dẫn của bản thân và thái độ thành tích khiến công chiến tranh càng dễ làm lung lay võ tướng ngay thẳng như Minh Nghĩa Hùng. Kỳ Sùng nhìn Minh Nghĩa Hùng một chập thì đột nhiên nhớ đến Minh Chăn trong phủ nhà mình. Nếu như Minh Nghĩa Hùng biết được mình bắt cóc con gái nhà hắn, nhất định thái độ sẽ lật ngược 180 độ. Tính tình Kỳ Sùng vốn u ám không chịu nổi, nghe Minh Nghĩa Hùng nói vậy, hắn cũng chỉ nghiền ngẫm cười một tiếng. Việc nhỏ mà thôi, người nào cũng có thể làm được, Minh đại nhân chớ nên nâng đỡ cô làm gì. Đây là nguyên lời của Hoàng đế mấy ngày trước. Sắc mặt Minh Nghĩa Hùng nghiêm túc ngẩng đầu lên nhìn Hoàng đế. Sau đó do dự một lúc rồi lại trở về vị trí của mình. Chuyện này cứ thế qua đi, Kỳ Sùng yên lặng ghi thêm một nét vào sổ sách trong lòng mình. Đến lập hạ, thương thế trên người Kỳ Sùng cũng khỏi hẳn. Đồng thời trong khoảng thời gian này, Ly Vương trên biên giới phía Bắc và Hoàng tử Tây Hà cũng đều đến kinh thành triều lăng. Biên giới phía Bắc và Triều Lăng có mối quan hệ tốt, vài chục năm nay cũng không có xung đột gì, hai năm trước Tây Hà cũng mới đánh một trận với Triều Lăng, cuối cùng cắt đất xin tha thứ, hàng năm tiến cống cho Triều Lăng. Hôm đó Kỳ Sùng không có việc gì làm nên cũng du rú trong phủ Tần Vương. Một nam tử trung niên mặc trường sam màu xanh đứng trong phòng Kỳ Sùng, thân hình nam tử này gầy gò nhưng lại tao nhã tuấn tú lịch sự. Trong tay Kỳ Sùng cầm một quyển sách, nghe nam tử này đứng phía dưới nói, điện hạ, Ly Vương có ý tốt muốn kết giao với ngài, hạ thần cũng đã nghe qua, Ly Vương ở nước Ly rất được người dân hoan nghênh, lần này hắn đến Triều Lăng còn cố ý chuẩn bị đại lễ cho ngài. Minh Chăn cuộn lại thành một cục nằm ngủ chưa bên cạnh Kỳ Sùng, hắn thả quyển sách trong tay xuống rồi cầm lấy một lọn tóc của nàng lên chơi đùa, nghe nam tử nói vậy, hắn thản nhiên ồ. Nam tử này tên là Thiệu Khang, là thiếu khanh của Hồng Lư Tự. Thiệu Khang nói, nếu như ngài cảm thấy hứng thú thì ba ngày sau hạ thần sẽ mời Ly Vương đến Xuân Phong Lâu cho ngài. Hắn ta không nhìn thấy dáng vẻ của Tần Vương Điện Hạ, trước mặt Thiệu Khang là bình phong bằng ngọc, bên trên có vẽ mưa đánh sen tàn, trong phòng có mùi thuốc nhàn nhạt hòa với long tiên hương, còn có mùi hoa mẫu đơn ung dung cao quý thoang thoảng trong không khí. Kỳ Sùng khẽ cười một tiếng, vậy làm phiền Thiệu Khanh rồi. Trái tim Thiệu Khang đập trở lại. Đối mặt với Kỳ Sùng, vị hoàng tử còn nhỏ đã phong vương còn áp lực hơn khi đối mặt với những lão hồ ly đã sống mấy chục năm kia nữa. Khi nói chuyện Kỳ Sùng không lộ vui buồn, ngược lại biểu hiện của Thiệu Khang lại bị hắn thu hết vào mắt. Vốn nghĩ rằng nói chuyện cách một bức bình phong, không nhìn thấy ánh mắt uy nghiêm của Kỳ Sùng thì hắn ta sẽ dễ chịu hơn một chút, nhưng giọng nói lạnh nhạt của Kỳ Sùng, nói câu nào đâm người câu đó, hại Thiệu Khang nơm nớp lo sợ, luôn có cảm giác bản thân có phải đắc tội với Kỳ Sùng chỗ nào không. Sau khi đi ra, Thiệu Khang thấy Lý Thúc, mặc dù không thích hoạn quan nhưng Lý Sùng lại rất có trọng lượng trước mặt Kỳ Sùng, dù Thiệu Khang là quan viên ngũ phẩm cũng không dám tùy tiện, hắn ta chắp tay, Lý công công. Lý Phúc nâng mắt nhìn, nhẹ gật đầu chỉ nói câu Thiệu đại nhân tốt rồi vội vàng mang hộp cơm đi vào phòng của Tần Vương. Thấy Lý Phúc không thèm dừng lại, sắc mặt Thiệu Khang nhanh chóng xanh xám, mang tùy tùng sau lưng ra ngoài. Sau khi ra khỏi đại môn của Vương Phủ, Thiệu Khang mới nói, cho cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Tùy tùng sau lưng hắn ta vội vàng nói, đại nhân đừng tức giận, Lý Phúc công công rất có tiếng ở kinh thành, người ngoài đều biết, mắt chó của ý trước sau như một, luôn coi thường người khác, một tên cầu nô tài mà thôi. Lý Phúc bên này tiến vào phòng của Tần Vương, lấy từng món điểm tâm một trong hộp cơm ra, lúc này y mới thở ra một hơi, Mậu Đức Toàn bên ngự thiện phòng vừa làm, hạ nhân đưa thẳng từ trong cung đến vì muốn Minh cô nương ăn khi còn mới. Đúng lúc Minh Chăn mới tỉnh, nàng vẫn còn hơi mơ màng, nằm thẳng đuột trên giường, tóc dài xõa trên gối, hơi khó chịu vì phải rời giường nên lẩm bẩm quay người sang bên khác, giống như côn trùng chui vào trong áo ngoài của Kỳ Sùng, thân thể nho nhỏ cực quậy, y phục che đầu, không muốn để ý đến ai hết. Kỳ Sùng túm lấy gáy của nàng, đứng dậy, đã giờ dần rồi. Lúc này Minh Chăn mới xoa xoa mắt. Lý Phúc hầu hạ Minh Chăn xúc miệng bằng trà xanh, sau đó tự mình bưng sữa trâu đến bên miệng Minh Chăn, Minh Chăn uể oải uống một ngụm. Kỳ Sùng nói, mang xuống đi. Hôm nay khẩu vị của nàng không tốt, mang hết mấy thứ này xuống. Minh Chăn vừa nghe mang hết đồ ăn xuống, cơn buồn ngủ nháy mắt biến mất, ngón tay chỉ mấy món điểm tâm để trên bàn nhỏ, ta muốn cái này, cái này, cái này, cái này. Dường như chỉ mấy lần. Lý Phúc buồn cười, cô nương từ từ ăn. Kỳ Sùng dựa vào nệm êm trên giường, cầm binh thư lên, vừa đọc sách vừa nhìn tiểu nha đầu ăn. Mỗi thứ Minh Chăn đều ăn hai cái, ăn đến thoải mái, cầm một miếng bánh hợp ý đến miệng Kỳ Sùng, điện hạ ăn bánh nha. Lúc nãy Lý Phúc quên không lau tay cho Minh Chăn, Kỳ Sùng trước khi ăn cơm nhất định phải rửa tay, cho nên ghét bỏ tay nàng bẩn, cô không ăn ngọt. Minh Chăn đặt bánh hợp ý xuống, lại dùng đũa gắp một miếng sủi cảo nhân tôm pha lê lên cắn một miếng sau đó đưa đến trước mặt Kỳ Sùng, cái này mặn. Kỳ Sùng bóp bóp mặt Minh Chăn, tự ăn đi, cô không ăn đồ thừa của ngươi. Lý Phúc vừa ra ngoài thì một ám vệ đến. Thuộc hạ của Kỳ Sùng rất nhiều, Lý Phúc biết hơn nửa. Tên ám vệ này cũng quen Lý Phúc, y nhìn Lý Phúc cười hì hì một cái, đóng giả hai người là Thiệu Khang và Tùy Tùng, thuật lại cuộc nói chuyện của hai người hạ ở ngoài phủ. Lý Phúc không phải lần đầu bị người ta mắng là cầu ở sau lưng, nhưng nghe thấy người ở sau lưng nói xấu mình, dù tính tình tốt đến đâu cũng sẽ tức giận, huống chi Lý Phúc lại có tính có thù tất báo. Nghe vậy, Lý Phúc chửi bới. Hắn là cái thá gì chứ, một thiếu khanh của Hồng Lư Tự cũng dám ở ngoài phủ Tần Vương lỗ mãng, đầu óc còn không to bằng cái lỗ kim, thật sự nghĩ sau này tài năng của mình sẽ đưa mình bay cao sao, hoàng tử công chúa cũng không kêu ca nhiều như hắn. Nói hai câu, Lý Phúc lại nói, thôi, chắc hắn tương lai tên này chết không có chỗ chôn, ta cũng chả thèm so đo với hắn, bây giờ điện hạ đang rảnh, ngài đang chơi với Minh tiểu thư, ngươi vào đi. Chương 11,

Một nam tử mang hoa y nhanh nhẹn ngồi xuống trước mặt Kỳ Sùng, nửa khuôn mặt của hắn được mặt nạ hồ ly bạc che lại, chỉ lộ ra đôi môi mỏng và cái cằm nhọn, giọng nói ôn nhuận, mỉm cười, ôi chao chao ơi, Tần Vương đợi tiểu vương đã lâu. Kỳ Sùng nâng mắt, Giang Vương, đã lâu không gặp. Quốc hiệu của nước Ly hiện giờ là Vi Tế, bây giờ Triều Tế có hai vương cùng cai quản, một người là Giang Vương Ngu Hoài Phong, người còn lại là thúc phụ của Ngu Hoài Phong, cũng là Ly Vương hàng thật giá thật. Ngu Hoài Phong pha trà cho bản thân, trong phòng còn người khác. Tiểu vương ngửi được mùi hoa mẫu đơn. Người trong phủ cô, Kỳ Sùng nói, đừng nói đến nàng, nói chuyện chính sự. Lúc này Ngu Hoài Phong mới thu lại dáng vẻ bất cần đời. Chương 13, khi Thiếu Khanh Hồng Lư tự Thiệu Khang châm ngòi nổ trước đó, Kỳ Sùng đã nghi ngờ chuyện này có liên quan đến Ngu Hoài Phong. Sở ra cho Ngu Hoài Phong một số tiền lớn, yêu cầu Ngu Hoài Phong hợp tác với bọn họ bẫy Kỳ Sùng. Nhưng đâu ngờ được Kỳ Sùng và Ngu Hoài Phong đã sớm hợp tác với nhau vì lợi ích. Vốn dĩ nước Ly cường đại nhưng vài thập niên trước đã suy sụp, nếu không phải Thương Đế và Kiến Bình Đế vô dụng thì Lăng Triều đã sớm nuốt sống nước Ly. Khác với vùng đất cằn cỗi của Tây Hạ, đất đai nước Ly tươi tốt ngàn dặm, vô cùng giàu có, nếu như có thể cướp được thì chắc chắn lực lượng Triều Lăng sẽ được tăng cường. Nhưng hai vương nước Ly cùng cai quản trong thời gian ngắn quốc lực tăng lên rất nhiều. Triều Lăng loạn trong giặc ngoài không ngừng, Kiến Bình Đế ích kỳ bình thường, đừng nói đến chuyện xuất chinh đối ngoại, ngay cả giữ cho bổn quốc Thái Bình đã không dễ dàng. Năm nay Ngu Hoài Phong 18 tuổi, lớn hơn Kỳ Sùng 4 tuổi nhưng lúc đối mặt với Kỳ Sùng cũng không dám khinh thường. Hai người trao đổi đến gần tối đến tận lúc mặt trời xuống núi, Ngu Hoài Phong uống một ngụm trà xanh, khóe miệng hơi nâng lên, tiểu vương cũng nên về rồi, lúc này có lẽ lửa đã đốt đến người của thuộc hạ tiểu vương rồi. Kỳ Sùng nâng mắt, ngài không ở đây. Hoài Phong cười nói, cơ sở ngầm của Tần Vương nhiều, tiểu vương không muốn bị người khác thăm dò. Minh Chăn nằm ở bên trong lật người tỉnh lại, nàng xoa xoa mắt, điện hạ ơi. Ngu Hoài Phong nghiêng đầu, bên trong là ai vậy? Nghe giọng giống con nít quá. Sắc mặt Kỳ Sùng lạnh đi. Ngu Hoài Phong cũng đại khái hiểu được đây là chuyện riêng của Tần Vương, chỉ cười một tiếng chứ không tiếp tục hỏi thêm gì nữa. Hắn đứng lên cáo từ, Kỳ Sùng tiễn hắn ra cửa. Minh Chăn đã nhảy từ trên giường xuống, trực tiếp vòng qua Lý Phúc đang duỗi tay ra muốn bế nàng, loạng choạng chạy đến trước mặt Kỳ Sùng, muốn Kỳ Sùng ôm nàng, A Chăn gặp ác mộng. Lý Phúc thu hai tay trống không về, đưa tay sờ mũi một cái. Khụ, Minh cô nương không phải dính Tần Vương bình thường, tỉnh lại tìm, trước khi đi ngủ cũng tìm, đơn giản coi Tần Vương là nghĩa phụ. Giọng nói Minh Chăn vẫn còn mang theo tiếng thút thít, dáng vẻ vô cùng đáng thương, đôi mắt ánh nước đỏ ửng, tay túm lấy y phục của Kỳ Sùng. Ngu Hoài Phong nhìn Minh Chăn lớn lên đáng yêu, không khỏi khiến người khác có ấn tượng tốt. Hoài Phong hỏi, đây là công chúa Hoàng thất sao? Chuyện trong cung Triều Lăng một người ngoài như Ngu Hoài Phong cũng không biết, Hoàng đế có bao nhiêu công chúa, Ngu Hoài Phong cũng không biết. Lý Phúc thuận tay bế Minh Chăn lên, đừng khóc, một lúc nữa sẽ về. Giang Vương Điện Hạ, đây là muội muội Điện Hạ chúng ta yêu thích nhất. Dù sao Ngu Hoài Phong cũng chỉ là một người ngoài, Lý Phúc nói nhăng nói cuội ra tên một công chúa đối phương cũng không biết. Minh Chăn xoa mắt nhìn Ngu Hoài Phong, hắn đeo mặt nạ hồ ly đi đến trước mặt nàng, bốn mắt nhìn nhau, Minh Chăn cảm thấy mặt nạ của hắn đẹp mắt nên đưa tay sơ thử. Ngu Hoài Phong cười khẽ, thân ảnh dao động, chớp mắt đã lùi ra ngoài một trượng, Minh Chăn tò mò nhìn Ngu Hoài Phong, dường như không hiểu sao trong thời gian ngắn như vậy mà đối phương đã đi xa như thế. Ngu Hoài Phong cười nói, công chúa, mặt nạ của tiểu vương không thể đụng linh tinh được đâu nhé. Kỳ Sùng không thích người bên ngoài đùa Minh Chăn, nhất là nam nhân bụng dạ khó lường như Ngu Hoài Phong. Hắn đón lấy Minh Chăn, nhìn về phía Hoài Phong, đã xong việc Giang Vương tự mình đi, cô không tiễn. Ngu Hoài Phong nói, Tần Vương, chúng ta có duyên lại gặp. Tiểu công chúa, mặt nạ không thể tặng ngươi được nên miếng ngọc bội này tặng người nhé. Cửa mở, Ngu Hoài Phong nhanh nhẹn rời đi. Trong ngực Minh Chăn cũng nhiều thêm một miếng ngọc bội trong suốt, cúi đầu nhìn thử, nàng không đọc được chữ trên ngọc bội, cũng không nhận ra lá cỏ linh lăng, cũng chưa nhận ra ở giữa có khắc chữ ngu, còn chưa nhìn kỹ nét chạm trổ thì ngọc bội trong tay đã biến mất. Kỳ Sùng không thích Minh Chăn đeo vật không rõ lai lịch của nam nhân khác, hắn đưa ngọc bội cho Lý Phúc, thưởng cho ngươi. Lý Phúc không cần nhìn chất lượng ngọc cũng biết đây là vật quý giá, y cười tươi, đa tạ điện hạ, tạ Minh cô nương. Minh Chăn cũng không để ý đến miếng ngọc bội này, dù sao đây cũng không phải là đồ chơi được, nàng lại dụi mắt, Kỳ Sùng nói với nàng, lúc nãy nằm mơ thấy gì. Trải qua chuyện này khiến Minh Chăn sớm quên mất mơ thấy gì, nàng lắc đầu quên mất tiêu rồi. Thấy Minh Chăn vẫn luôn xoa mắt, xoa đến mức mắt hơi hồng lên, trong mắt hiện lên tơ máu, Kỳ Sùng nắm chặt tay nàng, không cho nàng đụng tiếp vào mắt, mắt không khỏe sao. đừng xoa nữa, về gọi đại phu đến nhìn thử. Lý Phúc cũng đi lên nhìn một chút, đúng là sau khi tỉnh lại mắt Minh Chăn hơi ửng đỏ, có lẽ cô nương thích khóc, bình thường khóc nhiều nên mắt khó chịu. Kỳ Sùng chăm chú nhìn, đi về trước. Lúc Ngô Hoài Phong và Kỳ Sùng nói chuyện, Kỳ Diên cũng bị xử phạt. Cấm túc một năm nay Kỳ Diên chỉ có thể ở chỗ của hắn ta đọc sách, chỗ nào cũng không được đi. Kỳ Diên bị phạt không nặng cũng không nhẹ, Sở Quý Phi lại bị tội lớn, bị giáng xuống là Sở Phi. Hoàng hậu qua đời, Sở Quý Phi vẫn luôn quản lý hậu cung, chuyện lớn chuyện nhỏ trong hậu cung đều qua tay nàng ta, chỉ thiếu phân vị hoàng hậu mà thôi, còn những phương diện khác, đãi ngộ của Sở Quý Phi cũng không khác hoàng hậu là bao. Bình thường thi thái hậu rất hiền lành, chuyện xảy ra lần này bà gọi Sở Quý Phi đến, mạnh mẽ mắng một trận. Sau khi Minh Chăn trở về, Lý Phúc nhanh chóng gọi đại phu đến, cẩn thận kiểm tra một lúc cũng không có vấn đề gì. Bình thường ở vương phủ được chăm sóc quá tốt, sau khi ra ngoài hình như đụng phải thứ gì không sạch sẽ, sau đó dụi mắt nên mắt mới khó chịu. Dùng cầu kỳ rửa sạch mắt là được, nha hoàn vội vàng đi sắc thuốc. Minh Chăn mệt mỏi dựa vào người Kỳ Sùng, nằm sấp trên người hắn, trông rất ngoan ngoãn mềm mại. Ám vệ ở phía dưới thuật lại tin tức nghe được trong cung cho Kỳ Sùng nghe. Sở gia và hoàng đế đều ra sức bảo vệ tứ hoàng tử, nói là tứ hoàng tử không hiểu chuyện, cũng không biết bản thân mình đã phạm phải sai lầm gì, chỉ là ham chơi mà thôi. Đá kết như ngọc quý, thân tùng như ngọc xanh, vẻ tươi riêng một cõi, thiên hạ chẳng người tranh. Trong tay Kỳ Sùng bóp nát một quân cờ ngọc màu đen, khuôn mặt tuấn mỹ lạnh nhạt không biểu hiện gì. Sau khi tắm rửa xong, Kỳ Sùng chỉ mặc áo trắng phong phanh, thiếu đi trang phục uy nghiêm, bản thân cũng không có cảm xúc, lúc này hắn chỉ trông như một thiếu niên nhẹ nhàng tuấn mỹ 14 tuổi mà thôi. Ám vệ cũng cảm thấy bất bình thay cho Kỳ Sùng, tứ hoàng tử chỉ sinh kém ngài 2 ngày, ngài đã mang binh đi đánh thắng trận rồi, vậy mà Sở gia lại có thể nói hắn tuổi nhỏ không hiểu chuyện, lần này hoàng đế đúng là không công bằng chút nào. Nhưng bên phía Thái hậu đã tỏ rõ thái độ rồi. Thái hậu để hoàng đế giáng quý phi thành Sở phi, cũng lấy kim ấn trong tay Sở phi đi, chuyện trong hậu cung để ba người Hiền phi, Đức phi và Thục phi bàn bạc quyết định. Nói là quý phi không dạy tốt tứ hoàng tử lầm đường lạc lối đều là lỗi của nàng ta. Bên Giang vương thì sao? Giang vương, ám vệ nói, không giải quyết được gì nên thả thuộc hạ của Giang vương về. Chỉ nói với bên ngoài rằng tứ hoàng tử và thuộc hạ của Giang vương uống rượu vui đùa với nhau. Đối phương là khách, Giang vương lại là một trong hai vương của triều Tế, bây giờ triều Lăng không có năng lực đánh trận, đương nhiên hoàng đế sẽ không làm nổi lên xung đột giữa hai bên. Tất cả đều trong dự đoán của Kỳ Sùng, hắn để ám vệ lui xuống. Ám vệ lui xuống, gian phòng lại một lần nữa yên tĩnh trở lại, Lý Phúc để tiểu thái giám bưng thuốc đã sắc xong đến. Lý Phúc lại cho thêm ít hương liệu, mùi hương long tiên hương khiến người ta cảm thấy yên tâm. Minh Chăn nằm trên đùi Kỳ Sùng, vô cùng đáng thương nói, có thể không uống thuốc được không? Không thể, Kỳ Sùng túm lấy gáy nàng, bắt nàng lại, ngồi xuống. Một ngụm mật hai ngụm thuốc, Lý Phúc đứng bên nhìn Kỳ Sùng cho Minh Chăn uống từng ngụm thuốc một, cảm thấy cảnh tượng trước mắt quỷ dị không hiểu nổi. Dường như nhìn thấy núi băng tan trong mùa đông khắc nghiệt, thấy tuyết rơi giữa chiều tháng 6. Trong mắt Minh Chăn, Kỳ Sùng mãi mãi cao quý lạnh nhạt. Còn Lý Phúc đã nhìn thấy vẻ mặt thật của người này, biết Kỳ Sùng gọn gàng linh hoạt chém đầu phản quân xuống như thế nào, lại bước qua núi thây biển máu ra sao để đi về phía cung thành huy hoàng. Chiến thần Tu La Thiên Tử tương lai, bây giờ lại cầm khăn lau nước thuốc dính bên môi tiểu cô nương một cách cẩn thận. Kỳ Sùng chưa bao giờ thể hiện mặt đó cho Minh Chăn, tất nhiên Minh Chăn cũng không có khả năng đoán được. Nàng không rõ thiếu niên trước mắt mình sau này sẽ trở thành nam nhân cường đại mức nào, sẽ để vạn dân kính trọng ngưỡng mộ đến thế nào, để những tiểu quốc xung quanh cúi đầu xưng thần oai phong ra sao. Đồng thời cũng đẩy bản thân vào may mắn hay bất hạnh. Uống nửa bát thuốc, ăn mấy thìa mật ong, Minh Chăn không muốn ăn uống tiếp nữa. Điện hạ giúp ta uống đi. Minh Chăn cúi đầu, ngón tay chọc chọc vào đối phương, giọng nói nũng nịu, A Chăn không uống được nữa. Càn quấy, Minh Chăn cắn cắn môi. Kỳ Sùng đưa tay nắm lấy cầm nàng, ăn một thìa mật trước sau đó uống thuốc. Minh Chăn ăn mật không còn cách nào khác ngoài uống hết bát thuốc đắng kia, sau đó Kỳ Sùng đút cho nàng mấy ngụm nước trà, trở về đi ngủ. Minh Chăn không ngủ được, giống như con thỏ nhỏ ngồi bên cạnh Kỳ Sùng, không, A Chăn phải ngồi với điện hạ. Kỳ Sùng nói, cô khuya mới ngủ, ngươi nhất định phải ở cạnh. Minh Chăn gật đầu, chưa đến nửa canh giờ sau, Minh Chăn ngã vào trong ngực Kỳ Sùng, hai mắt nhắm thịt ngủ ngon lành. Trên đùi Kỳ Sùng mềm mại, bút son trong tay đặt trên giấy tuyên thành, một màu đỏ son nở rộ. Hắn vốn là một người cô đơn, tính tình lạnh lùng, cho dù quyền thế cuồn cuộn, tương lai có được ngai vàng cũng không tránh được cảnh một mình cô đơn.

điều duy nhất không tốt đó chính là quá mảnh mai, ngày bé Minh Chăn thích ăn, hiện tại lại không có khẩu vị, ngày càng gầy đi hệt như cành liễu rủ trong gió. Bữa tối chỉ dùng một bát canh gà tổ yến, ăn một cuốn chỉ bạc, sau đó cũng không ăn thêm gì. Trời rất nhanh đã sầm tối, đến khi Thiên Cầm hầu hạ Minh Chăn tắm rửa thay quần áo xong thì sắc trời cũng tối hẳn. Đèn giữa phủ Tần Vương đã được thắp lên, ngọn lửa ấm áp từ đèn lưu ly tỏa ra khiến hơi thở trầm ổn của phủ đệ tăng thêm mấy phần tráng lệ. Vì khẩu vị không tốt ăn tối cũng không tiêu hóa được, Minh Chăn không cho Thiên Cầm đi theo mình, tự mình cầm một chiếc đèn nhỏ chậm rãi tản bộ trong phủ Tần Vương. Đến khi nàng tản bộ về, mặt trăng đã lên cao. Đêm như thế này không thích hợp để nghỉ ngơi sớm. Kỳ Sùng cũng trở về phủ Tần Vương, Uất Trì Tịnh đi sau lưng Kỳ Sùng, năm nay Ly Vương lại muốn đến kinh thành chúng ta, mấy năm nay nước Ly đã mua sắm 300 vạn lượng tơ lụa ở Quế Châu. Lời chưa dứt Uất Trì Tịnh đã ngửi được hương hoa nhè nhẹ. Y và Kỳ Sùng đưa mắt nhìn về phía xa, một thiếu nữ mặc áo lụa màu khói thêu hoa tím cầm đèn đi tới, Minh Chăn chuyên tâm đi đường, cũng không thấy bóng người lờ mờ ở phía xa, khi đến dưới mái hiên mới nghe được một giọng nói trầm thấp lạnh lẽo, "A Chăn." Minh Chăn ngước mắt, "Điện hạ." Uất Trì Tịnh đã gặp qua Minh Chăn mấy năm trước, lúc ấy y đã không tin tưởng vào mắt mình, giờ thấy Minh Chăn lại càng không tin vào mắt mình hơn, cảm thấy có phải mình nhìn nhầm đây là hồ yêu hay không. Minh Chăn có một đôi mắt khiến người khác yêu thương, nhìn mắt nàng thì sẽ không thể cự tuyệt bất kỳ yêu cầu nào của nàng. Đột nhiên nàng thấy Kỳ Sùng, cảm thấy rất vui cho nên nhào vào trong ngực Kỳ Sùng như cũ. Lúc trước chỉ có thể ôm đùi Kỳ Sùng, bây giờ đã có thể đến ngực Kỳ Sùng. Minh Chăn nhón chân lên ôm lấy cổ Kỳ Sùng, "Điện hạ, có phải A Chăn cao hơn rồi không?" Uất Trì Tịnh ngạc nhiên, cứng ngắc nhìn Kỳ Sùng. Kỳ Sùng tỉnh táo ấn Minh Chăn xuống, đứng vững. "Đúng là không hơn không ít, nhưng gầy hơn, có phải bọn họ không chăm sóc tốt?" Minh Chăn lắc đầu, "Là khẩu vị của ta không tốt, ăn không vào." Minh Chăn quả thực duyên dáng yêu kiều hơn những cô nương khác. Nhưng đứng cạnh trước mặt Tần Vương cao lớn, Minh Chăn vẫn nhỏ nhắn xinh xắn như cũ. Kỳ Sùng bế Minh Chăn lên, nhìn Uất Trì Tịnh, "Ngươi lui xuống đi." Uất Trì Tịnh nhìn Tần Vương ôm Minh Chăn vào trong phòng, luôn cảm thấy có chỗ nào là lạ nhưng chính y lại không nói ra được. Chương 16. Minh Chăn được ôm vào, nàng vẫn lười biếng như cũ, khi còn bé suốt ngày được thái giám nha hoàn ôm hoặc cõng đi đủ nơi, cũng thường dựa vào người Kỳ Sùng để Kỳ Sùng ôm nàng nên tạo thành quen rồi. Kỳ Sùng cũng quen luôn rồi. Minh Chăn nhẹ tơn, không nặng chút nào, Kỳ Sùng ôm nàng không hề phí sức, một tay cũng có thể ôm lên rồi. Ánh đèn bên trong căn phòng sáng hơn một chút mà vì đầu hạ nên hạ nhân quên mở cửa sổ, bây giờ không tránh khỏi việc hơi oi bức. Minh Chăn được đặt trên giường, Lý Phúc nhanh chóng đi lên giúp Kỳ Sùng bỏ áo giáp nặng nề bên ngoài ra. Kỳ Sùng từ quân doanh vào trong cung cho nên mặc luôn cả nhung trang. Lúc mới ôm Minh Chăn, nàng cũng cảm thấy bị y phục cộm đến phát hoảng. Minh Chăn vuốt vuốt chỗ bị cộm lên, đột nhiên cảm thấy nhàm chán, thấy ánh nến lóa mắt nên lấy khăn phủ lên mặt mình, "Hôm nay điện hạ bận đến khuya sao?" Kỳ Sùng ừ một tiếng, để Lý Phúc thay thường phục cho mình. Lý Phúc lấy kim quan màu tím xuống, tóc dài như mực xõa xuống, ngũ quan Kỳ Sùng vốn tuấn mỹ, bỏ đồ trang trí dư thừa ra càng thêm cao quý. Thay xong y phục, Kỳ Sùng mới quay sang nhìn Minh Chăn rồi lấy khăn lụa đang che trên mặt nàng xuống, "Không còn sớm nữa, trở về ngủ đi." Minh Chăn cũng biết không còn sớm nữa, mấy tháng rồi chưa gặp Kỳ Sùng nên nàng chỉ muốn ở lại thêm một lúc nữa mà thôi. Dưới ngọn đèn vàng, da Minh Chăn vẫn trắng nõn như cũ như băng tuyết ngưng động thành, trong sự oi bức của đầu hạ có chút lạnh. Đôi môi mềm mại hồng hào, đầy đặn lại tươi đẹp giống như hoa hồng nở dưới ánh nắng sớm mai. Lòng bàn tay Kỳ Sùng lướt qua đôi môi nàng, thoa son sao. Bàn tay hắn cầm đao kiếm đã lâu, những năm nay xử lý vô số phản loạn, dù hai ngón tay rõ ràng, khớp xương rõ ràng, nhìn rất đẹp nhưng lòng bàn tay lại có chút thô ráp, mang theo vết chai mỏng, xoa xoa cánh môi mềm mại của Minh Chăn. Minh Chăn nhíu mày kêu nhẹ một tiếng, làm nũng nói, "Đau." Lòng bàn tay mềm mại của nàng xoa nhẹ chỗ bị đụng vào, đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn Kỳ Sùng, không có thoa. Bình thường giống cánh hoa đào nhạt nhìn như thiếu máu, buổi tối hôm nay đi nhiều hơn thường ngày nên môi hồng hơn một chút. Kỳ Sùng thua tay lại, hắn cũng biết Minh Chăn được nuông chiều, không thể tùy tiện đụng vào. Tâm huyết và của cải Kỳ Sùng đặt trên người Minh Chăn mấy năm nay đủ để tạo ra một hành cung mới ở Cảnh Sơn rồi. "Trở về đi, nghỉ sớm một chút." Kỳ Sùng nói, "Sáng mai cô sẽ tự gọi ngươi rời giường." Minh Chăn dựa vào gối mềm, một tay chống xuống, "A Chăn ngủ đến hừng sáng, không cần làm phiền điện hạ." Nàng biết rõ Kỳ Sùng chưa sáng đã dậy, cực kỳ tràn trề tinh lực, Minh Chăn đi hai con đường đã thấy mệt, Kỳ Sùng lại có thể ở trong vườn luyện kiếm một canh giờ. Nơi ở của hai người cách nhau không xa, Minh Chăn đi qua hai con đường đã đến. Sau khi Minh Chăn rời đi, Lý Phúc nói, mới chớp mắt một cái mà Minh cô nương đã đến phủ Tần Vương được 10 năm rồi. Kỳ Sùng vừa ngồi xuống, bút son trong tay còn chưa chấm mực nước thì nghe được câu nói này của Lý Phúc. Cẩn thận tính toán, đúng là như vậy, đã 10 năm. Thời gian trôi qua quá nhanh, Lý Phúc nhìn Kỳ Sùng một cái, lại nói, năm đó Minh cô nương mới cao một chút, chớp mắt đã cao đến bả vai ngài, đã thành đại cô nương. Công chúa bằng tuổi Minh cô nương đã đều muốn gả cho người ta. Kỳ Sùng nói tính cách nàng vẫn còn nhỏ, vẫn còn là con nít. Ngược lại Lý Phúc lại hy vọng Kỳ Sùng vĩnh viễn xem Minh Chăn như con nít. Những năm này Lý Phúc cũng coi như nhìn Minh Chăn lớn lên, người không phải cây cỏ ai có thể vô tình được chứ, đặc biệt là đối với Minh Chăn, Lý Phúc vẫn luôn đối xử với nàng như tiểu bối còn nhỏ không hiểu chuyện. Chính vì yêu thương nên nhìn thấy cử chỉ đêm nay của Kỳ Sùng và Minh Chăn, Lý Phúc mới phát hiện được có điều gì đó không ổn. Kỳ Sùng định sẵn sẽ trở thành đế vương tam cung lục viện 72 phi tần, thân phận mập mờ này của Minh Chăn xen vào thì không phải chuyện tốt. Mấy năm gần đây, gia tộc Vũ Văn có lòng tốt muốn gả nữ nhi nhà mình cho Kỳ Sùng, cũng có mấy đại gia tộc trung lập coi trọng Kỳ Sùng, nếu Kỳ Sùng cưới quý nữ nhà bọn họ thì bọn họ sẽ ủng hộ Kỳ Sùng. Những quý nữ này đã sớm được gia tộc giáo dưỡng, bên ngoài hiền thục lương thiện nhưng bên trong thì người này còn khôn khéo hơn cả người kia. Từ nhỏ Minh Chăn đã ngốc chỉ sợ sẽ bị ức hiếp đến mức xương cốt không còn. Trong lòng nghĩ như vậy nhưng Lý Phúc lại không biết nên nói như thế nào. Gần vua như gần cọp làm bạn bên người Kỳ Sùng, lúc nào y cũng phải nói chuyện cẩn thận. Do dự một lúc lâu, Lý Phúc mới cứng ngắc cười một tiếng, Minh cô nương đúng là không hiểu chuyện, cũng không biết tránh hiểm nghi, may mắn là điện hạ, sau này gặp ngoại nam cũng không thể như vậy được. Nàng không gặp được ngoại nam. Kỳ Sùng không suy nghĩ tỉ mỉ như Lý Phúc, tất cả tâm tư đều đặt vào sổ con trong tay cho nên không nghe được lời bóng gió mà Lý Phúc đang nói, cô còn sống, ai dám tiếp cận nàng. Lý Phúc, đúng vậy thiệt, tiểu gia hỏa làm hài lòng Tần Vương, sao người thường có cơ hội gặp được chứ? Còn chưa đưa tay ra thì hai móng vuốt đều bị vặt sạch. Lý Phúc thấy toàn bộ sự chú ý của Kỳ Sùng đều đặt lên chính sự, đột nhiên không nhịn được mà nói lời trong lòng mình, điện hạ cũng nên tránh hiểm nghi với Minh cô nương lớn rồi. Đèn đuốc nổ bếp một tiếng, càng sáng hơn. Lý Phúc không nhắc đến, Kỳ Sùng đúng là cũng không nghĩ đến. Thấy Kỳ Sùng không để ý, Lý Phúc hoảng sợ nói, nhưng đây chuyện này cũng có lỗi của Minh cô nương, nàng quá yêu thích điện hạ, coi điện hạ là trưởng bối nên mới muốn đến gần ngài. Nhưng một người tâm trí không trưởng thành, ai đối tốt với nàng thì nàng sẽ thân cận với người đó, một người như cá gặp nước trong quan trường, gài bẫy vô số người, rốt cuộc là ai sai cũng khó mà nói rõ. Kỳ Sùng nói, lúc về mang A Chăn đến Đông Nguyên đi. Nô tài sẽ phân phó xuống dưới. Lý Phúc nói, những năm gần đây An Quốc Công cũng thường hỏi Dư Trúc về tình hình của Minh Cô Nương. Theo lời Dư Trúc, có lẽ không bao lâu nữa An Quốc Công sẽ đưa Minh Cô Nương về phủ. Quan hệ của An Quốc Công và Vương Hậu Triều Tế, Kỳ Sùng cũng có nghe ngóng được một chút. Sau khi biết được thân phận mẫu thân của Minh Chăn, những chuyện này cũng không khó tìm hiểu. Vương hậu Triều Tế tên là Khương Lan, một cô nhi không cha không mẹ, được một nữ tử giang hồ họ Bạch nhặt về nhận nuôi. Sau này nữ tử giang hồ này xe duyên với một kiếm khách họ Khương, hai người khai sơn lập phái. Lúc còn bé An Quốc Công bị hại rơi xuống vách núi, là phụ mẫu Khương Lan cứu, Khương Lan cũng chăm sóc hắn một thời gian, cho nên đối với hắn có ân, hai người ở trong môn phái cùng nhau tập võ, có thể coi là sư huynh sư muội. Sau này An Quốc Công trở lại kinh thành, Khương Lan lớn lên thì tách khỏi cha mẹ nuôi, dạo chơi trong giang hồ, nàng thích hành hiệp trượng nghĩa, cướp chút tiền của tham quan chia cho người nghèo, từng có mỹ danh là Linh Lung Tiên Tử. Ngày thường Khương Lan thích làm gì thì làm, vì thích đèn Linh Lung Thất Bảo trong Hoàng Cung nước Ly, cảm thấy đèn này cực kỳ hợp với danh hào Linh Lung Tiên Tử của nàng nên ỷ vào thân thủ nhanh nhẹn mà lớn mật đi Hoàng Cung trộm đèn. Kết quả đèn Linh Lung Thất Bảo là do Ly Vương cố ý thả ra để dụ nàng, sau khi Khương Lan bị bắt, Ly Vương yêu mỹ mạo và tính tình của nàng nên cắt đứt kinh mạch của nàng, phế võ công của nàng, giam cầm nàng trong vương cung của vương hậu. Thân phận của Minh Chăn lận đận, có lẽ An Quốc Công chỉ muốn bình an nuôi nàng lớn sau đó chọn một nam nhân có nhân phẩm không tệ để gả. Nghĩ đến chuyện này, mắt sắc của Kỳ Sùng tối hơn nhiều. Ngày hôm sau đi hành cung, ban đêm Minh Chăn ngủ rất ngon, một đêm không mộng không mị. Lúc trước đều hành cung ở Nhược Sơn, năm nay đổi thành hành cung ở Cảnh Sơn, Minh Chăn hơi không quen. Nơi ở của Tần Vương tất nhiên là vùng đất chủ phú phong thủy, do tự Tần Vương chọn. Dù hoàng đế kiêng kỵ Kỳ Sùng, ngoài sáng trong tối chèn ép hắn, nhưng những năm gần đây lông cánh của Tần Vương ngày càng vững chắc, hoàng đế cũng lo bản thân làm chuyện gì quá đáng khiến đối phương làm ra chuyện không hay. Bóng trúc dập dờn, bốn phía là rừng trúc sâu thẳm xanh biếc, có nước suối dẫn từ trên núi xuống, nước suối sạch sẽ có thể sử dụng trực tiếp. Dù là mùa hè nhưng vào cung Tuế Hàn của Tần Vương cũng thấy lành lạnh, thậm chí còn phải mặc nhiều y phục hơn bình thường. Thân nhiệt của nàng vốn thấp, sau khi đi vào thì ôm lấy cánh tay, lạnh quá. Thiên Cầm nhanh chóng mang áo choàng mỏng đến khoác lên người Minh Chăn, cô nương mặc nhiều y phục một chút, cẩn thận lạnh người. Minh Chăn buộc chặt áo choàng, uống một bát canh nóng, lúc này sắc mặt mới tốt hơn một chút. Kết quả đến đêm Thiên Cầm bị phong hàn. Lý Phúc lo nàng ấy sẽ nhiễm bệnh cho quý nhân nên phái một tiểu nha đầu đến chăm sóc Thiên Cầm, tạm thời để Thiên Cầm trở lại kinh thành. Ban đêm Minh Chăn ôm lò sưởi tay đọc sách dưới đèn, Lý Phúc từ ngoài đi vào, hiện tại đã sầm tối, chỉ sợ không tốt cho mắt của cô nương. Minh Chăn nói khẽ, chỉ đọc một lúc thôi. Lý Phúc còn nhớ việc đọc và nhận thức mặt chữ của Minh Chăn đều do Tần Vương tự mình dạy. Lúc ấy tuổi Minh Chăn còn nhỏ, lại ngốc, ngay cả bút cũng không cầm được, Tần Vương đều tự mình cầm tay Minh Chăn, nhẫn nại dạy Minh Chăn viết chữ. Tiểu cô nương có ngốc đến thế nào đi chăng nữa, chỉ cần rơi vào tay Tần Vương, dốc lòng dạy dỗ một thời gian cũng có thể viết được một hàng chữ xinh đẹp. Trong tay Lý Phúc cầm một tấm da hồ ly màu đỏ, cố ý mang từ phủ Tần Vương đến. Cung Tuế Hàn hơi lạnh, ban đêm còn lạnh hơn cuối thu ở kinh thành, điện hạ là người tập võ, chỉ cảm thấy nơi này yên tĩnh, không ngờ cô nương lại sợ lạnh như vậy. Đúng là Minh Chăn mặc nhiều hơn thường ngày, không mặc xa y giống như lúc ở kinh thành, bây giờ kín đáo hơn nhiều. Lý Phúc đưa tấm da hồ ly cho nha hoàn, ra hiệu nha hoàn trải lên giường cho Minh Chăn. Ngày mai A Chăn có thể ra ngoài chơi được không? Minh Chăn nhìn về phía Lý Phúc. Lý Phúc do dự, nô tài phải hỏi Tần Vương điện hạ đang uống rượu bên chỗ Lục Hoàng tử, khuya mới quay về. Minh Chăn cảm thấy buồn ngủ, phất phất tay để Lý Phúc ra ngoài, mình cũng đi lên giường ngủ. Sau nửa đêm Kỳ Sùng mới quay lại, uống hơi nhiều rượu nên lúc vào đã đi nhầm phòng, Lý Phúc thấy thì nhanh chóng đi đến, điện hạ, đây là nơi ở của Minh cô nương, ngài ở bên này. Cô nhìn nàng một cái, Kỳ Sùng nói, ban đêm nàng hay khóc vì gặp ác mộng. Lý Phúc vừa định nói Minh cô nương đã trưởng thành, nửa đêm không còn khóc, Kỳ Sùng đã đẩy rèm châu ra. Minh Chăn thích rèm châu, khi còn nhỏ thích đi qua đi lại trong đó, cho nên khắp nơi ở vương phủ đều là rèm châu. Chân châu va vào nhau phát ra tiếng leng keng, từng tiếng rất vui tai. Kỳ Sùng đi một bước vào cũng đột nhiên tỉnh rượu, lúc này mới nhớ A Chăn đã không phải là tiểu cô nương đi mấy bước đã ngã nữa. Buổi tối mấy ngày trước thấy A Chăn, nàng đột nhiên nhào vào trong ngực Kỳ Sùng cũng đã có tư thái yểu điệu. Hắn đứng trong rèm châu còn phải đi qua một cánh cửa nữa mới đến chỗ ngủ của Minh Chăn. Do dự một lúc Kỳ Sùng quay người rồi lãnh đạm nói với Lý Phúc chuẩn bị nước. Đây là muốn đi tắm rửa. Lý Phúc nói cung Tuế Hàn có suối nước nóng, điện hạ có muốn đi suối nước nóng tắm không? Chuyện audio được đọc ở cổ úc đọc chuyện.com, chương 17, Kỳ Sùng ngâm suối nước lạnh nửa canh giờ. Lý Phúc ở bên cạnh hầu hạ, nói hạ nhân chuẩn bị một bát canh giải rượu, điện hạ uống chút canh giải rượu. Đêm lạnh như nước, mái tóc đen như mực của Kỳ Sùng bị nước làm ẩm ướt, lại càng làm nổi bật ngũ quan sắc bén sâu thẳm, đôi mắt phượng hẹp dài không có bất kỳ cảm xúc gì. Lý Phúc bấm đốt tay tính thời gian, ở một bên nhắc nhở, 2 tháng nữa là đại thọ 60 của Đại Tư Mã, nếu như điện hạ muốn chuẩn bị thọ lễ thì nên chuẩn bị từ bây giờ. Kỳ Sùng đứng lên, giọt nước lạnh lẽo thuận thế chảy xuống. Đây là suối nước lạnh, không phải suối nước nóng là để Minh Chăn dùng. Hắn cũng không để thái giám nha hoàn hầu hạ mình, tự mình thay y phục, trăng đã lên cao, toàn hành cung đều chìm trong không khí u nhã lạnh lẽo. Lý Phúc cũng không tiếp tục gác đêm, trở về phòng của mình ngủ. Những nha hoàn thái giám khác cũng đều tranh thủ chợp mắt. Thân thể Minh Chăn vốn yếu ớt, dù dưới đệm có thêm một tấm da hồ ly nhưng sau khi gặp ác mộng, mồ hôi lạnh chảy đầy người thì người cũng lạnh đến phát run. Nàng nhìn xung quanh, bốn phía màu vàng nhẹ nhàng, ánh đèn cũng mờ ảo. Nửa đêm nổi gió, chỉ nghe thấy tiếng trúc lao sao khiến đáy lòng người ta sợ hãi. Cung Tuế Hàn thực sự quá vắng vẻ, ngay cả Minh Chăn cũng cảm thấy sợ hãi. Nàng ôm gối ngồi trên giường, tóc dài xõa xuống, y phục mỏng trên người bị mồ hôi thấm ướt nhẹp, do dự một lúc cuối cùng Minh Chăn ôm gối của mình bước xuống giường. Vốn dĩ Kỳ Sùng đã ngủ nhưng giấc ngủ của hắn vốn không sâu, nếu như ngủ sâu hơn một chút thì bị ám sát lúc nào cũng không hay. Đột nhiên nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng, hắn mở mắt đẩy màn ra. Vừa nâng mắt lên thì thấy Minh Chăn đang khóc đi đến.